Thanh Mai xin chào tất cả các bạn khán thính giả. Hôm nay Mai rất vui được gặp lại mọi người và chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập 2 của câu chuyện ngay sau đây. Hãy chia sẻ lại cảm xúc cho Mai biết cũng như là like, share video và đăng ký kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 2. Sau hôm tâm sự với Hồng, lòng tôi thoải mái hơn. Quay lại với guồng quay công việc, ép bản thân không có thời gian rảnh rỗi để khỏi nhớ đến thầy Hiếu. Cuối tuần tôi về nhà thăm bố mẹ, cũng là muốn nói cho bố mẹ biết sắp tới lớp tôi tổ chức đi du lịch và chụp kỷ yếu. Mặc dù đi du lịch và chụp kỷ yếu tốn kém, nhưng đời sinh viên chỉ có một lần, học với nhau 4 năm, tôi cũng muốn cùng các bạn có một buổi đi chơi, có những tấm ảnh chụp chung với cả lớp. Bố mẹ tôi không phản đối gì, ngược lại khi thấy tôi ngập ngừng nói ra kế hoạch, bố mẹ khuyến khích tôi đi chơi hết mình, bảo rằng năm cuối hãy cùng các bạn lưu giữ kỷ niệm đẹp nhất với tuổi thanh xuân. Thanh xuân của tôi trải qua rất nhiều cung bậc, hơn hết nếu chuyện của tôi và thầy Hiếu được như ý, có lẽ sẽ trọn vẹn hơn. Tối đó nằm ngủ với mẹ, mẹ hỏi tôi rất nhiều về việc học, rồi công việc dạy thêm như thế nào, có vất vả không. Khi nghe tôi nói mọi thứ đều ổn, mẹ bớt lo lắng. Mẹ biết công việc ở trung tâm tiếng Anh của tôi là do thầy chủ nhiệm giới thiệu, nên lúc nào mẹ cũng bảo tôi phải cảm ơn thầy Hiếu vì đã giúp đỡ mình. Đã không nhắc đến thì thôi, nhắc đến tâm trí tôi xuất hiện hình ảnh thầy Hiếu đứng trên bục giảng, hình ảnh chúng tôi gặp nhau trong buổi sinh hoạt lớp vừa rồi. Nhớ đến là lại buồn, nhói ở trong tim. Trong không gian yên ắng của đêm tối, tôi ôm mẹ rất chặt, chẳng nói gì, cứ im lặng mà nằm yên trong lòng mẹ. Cảm giác được che chở, bao bọc khi tôi vơi bớt đi một phần nỗi buồn mấy ngày qua. Mẹ thấy tôi có tâm sự thì hỏi quan tâm. Có câu chuyện gì à? Dạ không ạ. Có chuyện thì có thể nói với mẹ, mẹ sẵn sàng lắng nghe tâm sự của con mà. Mẹ hỏi vậy tôi không giấu được tâm tư trong lòng mình. Tôi hít thở sâu một hơi hỏi mẹ. Mẹ này, nếu con chủ động bày tỏ tình cảm với một người thì có sao không mẹ? Con này, thời đại bây giờ bình đẳng rồi, không ai quy định con gái thì không được bày tỏ tình cảm của mình trước mà. Nhưng nếu bị từ chối thì phải làm sao hả mẹ? Nếu người đó không yêu con thì thôi quên người ta đi, coi như cả hai không có duyên. Nhớ lại cuộc nói chuyện của tôi với Hồng, nó khuyên tôi không nên dễ dàng từ bỏ và chủ động tấn công thầy nhiều hơn. Tôi đã xuôi xuôi định làm như nó bảo, nhưng giờ nghe mẹ nói vậy tôi lại thấy nản lòng. Phải chăng tôi nên nghe lời mẹ, tôi và thầy chắc là vô duyên. Mẹ thấy tôi im lặng không nói gì thì hỏi. Mà con yêu ai thế? Không ạ, con hỏi thế thôi, phòng trường hợp sau này có người yêu ấy ạ. Mẹ sinh ra tôi nghĩ chắc mẹ cũng biết rõ. Nói dối mẹ như vậy mẹ cũng nhận ra rồi, nhưng chắc có lẽ biết tôi không muốn nói sâu vào chuyện này, mẹ không gặng hỏi nữa. Mẹ chỉ nói thêm, con hãy nghe theo tiếng gọi của trái tim mình ấy, hạnh phúc là do tự mình nắm bắt mà con. Dạ vâng ạ. Thôi muộn rồi, đi ngủ đi con. Đợi khi mẹ chìm vào giấc ngủ, tôi không tài nào ngủ được, mắt cứ mở tròn tròn nhìn chăm chăm trần nhà. Mà đến khi gần 2 giờ sáng vì mệt mỏi nên tôi dần dần chìm vào giấc ngủ. Từ sau buổi sinh hoạt lớp, giữa tôi và thầy cũng không liên lạc với nhau. Có chuyện gì cần trao đổi riêng, thầy và lớp phó bàn với nhau, rồi Khánh sẽ nói lại với tôi. Những hoạt động tập thể thì đăng lên nhóm lớp để các bạn cùng thảo luận. Trước 3 ngày tổ chức đi Hạ Long, tôi bị sốt nặng, cả người rệu rã không có tí sức lực, chỉ muốn ngủ thôi, không thiết ăn uống gì cả. Nghĩ chắc không tham dự được cùng lớp, tôi nhắn tin bảo Khánh. Tôi ốm suốt 3 ngày, không khỏi để đi với lớp được rồi. Ông giúp thầy giáo chỉ đạo lớp hộ tôi với. Bà ốm sao? Đâu uống thuốc gì chưa? Không sao, ốm sốt chắc mất 1 tuần mới khỏi hẳn ấy. Còn có lần này lớp đi đông đủ thành viên thôi đấy. Bà ăn uống rồi uống thuốc cho nhanh khỏi để đi với lớp nhá. Ừ, tôi cố gắng. Nếu hôm đấy không đi được thì bảo lớp thông cảm cho tôi với. Đến khi đó hãy tính, bây giờ bà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ừ, cảm ơn ông. Lên đại học, được gặp Hồng và Khánh, đó là điều tôi thấy may mắn nhất. Gia đình chúng nó giàu, nhưng luôn đối xử với tôi rất tốt, không phân biệt hay chê bai hoàn cảnh gia đình tôi. Mặc dù lớp tôi cũng có không ít những bạn có gia cảnh bình thường, nhưng nếu mà để nói người ta nợ nần ngập đầu, chắc chỉ cho riêng mình tôi thôi. Ngày trước bạn cấp 3 đều là con nhà giàu. Chúng nó biết gia đình tôi khó khăn thì luôn mỉa mai, nói những câu khó nghe, có lúc còn xúc phạm gia đình tôi. Tôi bị nói sao cũng được, nhưng tôi không hề thích chúng nó nói động chạm đến gia đình mình. Vì ai sinh ra chẳng muốn mình có cuộc sống thật tốt, chỉ trách số phận không may mắn khiến gia đình tôi gặp chuyện không may như vậy. Về sau tôi không thích tranh cãi với chúng nó, nên không chơi với ai trong lớp. Từ đó hình thành trong tôi lớp vỏ bọc ít nói, ít chia sẻ, cô lập với mọi người. Sau này lên đại học, vậy cái tính ít nói đó chẳng chủ động nói chuyện làm quen với ai. Nhưng ngược lại cái Hồng nó luôn hỏi han quan tâm đến tôi. Nó là người chủ động bắt chuyện với tôi. Dần dần thì tính nó rất tốt. Tôi mở lòng đón nhận tình bạn của nó. Cứ như vậy giao tiếp với bạn bè trong lớp nhiều hơn. Nhưng có tâm sự tôi vẫn giấu trong lòng. Tùy bối số chuyện mới chia sẻ với Hồng. Cho đến khi gặp thầy Hiếu, tôi hoàn toàn gỡ bỏ được vỏ bọc kiên cường của mình. Có tâm tư đều sẽ nói ra, không có ôm khư khư trong lòng tự mình gặm nhấm nỗi buồn. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Khánh, hai mắt tôi díu chặt vì buồn ngủ. Điện thoại kê lên tủ đầu giường. Tôi trùm chăn kín mít tận cổ rồi từ từ chìm trong giấc ngủ. Mặc dù bây giờ đang là mùa hè nóng bức, nhưng cơ thể tôi lúc nóng lúc lạnh vô cùng khó chịu. Đang mê man ngủ, tiếng chuông điện thoại làm tôi tỉnh giấc. Tôi mệt mỏi chẳng mở nổi mắt ra xem người gọi là ai. Liền đó ấn nút trả lời với giọng điệu yếu ớt. Alo? Đầu dây bên kia không ai trả lời. Tôi nói tiếp. Alo ạ? Không ai trả lời. Vừa định giơ điện thoại ra trước mặt để xem người gọi đến là ai, một giọng nam cất lên. Là tôi đây. Nghe giọng nói của thầy Hiếu, điện thoại trên tay tôi run run. Hai tuần nay không nghe giọng thầy, bây giờ không những nghe được mà lại còn thầy chủ động gọi đến cho tôi. Tôi mệt mỏi trả lời. Dạ, thầy gọi em có chuyện gì ạ? Nghe Khánh nói em bị ốm, xin nghỉ đi du lịch à? Dạ vâng ạ. Ốm nặng không? Uống thuốc chưa? Dạ bình thường thôi ạ. Nếu không đi được thì giờ lịch lại. Đến khi em khỏe hẳn sẽ đi. Cả lớp lần này muốn đi chơi đông đủ thành viên mà. Tôi tưởng thầy Hiếu gọi đến vì quan tâm tôi. Nhưng bây giờ nghe thầy nhắc đến chuyến đi du lịch, tôi chỉ có thể nghĩ rằng thầy lo tôi bị ốm ảnh hưởng kế hoạch của lớp. Tôi có chút chạnh lòng, lời nói mang theo sự ngang bướng. Không cần phải rời lịch đâu ạ. Em không muốn làm ảnh hưởng đến các bạn. Và nghe em cũng đâu có sao ạ. Đầu dây bên kia im lặng không nói gì. Mà tôi thì sợ sự im lặng này. Tôi vội lên tiếng. Thầy ơi, nếu không còn chuyện gì em tắt máy. Em chào thầy ạ. Không đợi thầy trả lời, tôi nhanh chóng tắt máy, chuyển sang chế độ im lặng để không làm phiền. Sau đó yên tâm tiếp tục ngủ. Nằm mơ màng chưa được bao lâu, bên ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Trong phòng tôi tắt điện sáng để một bóng đen ngủ. Tính không dậy mở cửa, nhưng người bên ngoài gõ cửa càng lúc càng nhiều. Rõ ràng không hề có ý định rời đi. Đã ốm xốp mệt thì chớ, bây giờ muốn ngủ cũng không được yên. Tôi đứng dậy lê bước chân đến mở cửa phòng, tiện tay bật cả điện sáng lên. Cái cửa mở ra, bóng dáng cao lớn của người nào đó đứng vững chãi trước cửa phòng. Tôi thoáng giật mình. Ơ thầy, sao thầy ở đây ạ? Tôi đến thăm em. Nghe vậy tim tôi đập loạn lên. Tôi đứng chôn chân một chỗ không nhúc nhích nổi mà nhìn thầy. Mấy giây sau, nhận thấy ánh mắt mình lộ liễu quá, tôi vội cụp mắt xuống. Dạ, sao thầy biết phòng trọ của em ạ? Tôi là chủ nhiệm, muốn biết địa chỉ học trò thì cũng là điều bình thường thôi. Trước giờ tôi chưa thấy thầy chủ nhiệm nào đến địa chỉ của sinh viên ở đâu. Không cần đoán nhiều, tôi cũng biết người nói cho thầy biết tôi bị ốm và địa chỉ phòng trọ của tôi chắc chắn là Khánh rồi. Lúc này tôi chẳng buồn lời qua tiếng lại với thầy. Tôi mệt mỏi đến mức đứng cũng không vững, cả người dựa vào vách tường. Dạ, thầy về đi ạ, em không có sao. Không cần thầy giáo đến thăm ạ. Ốm thế này mà còn nói không sao á? Hai mắt thì díu chặt lại không mở nổi. Lúc này tôi chỉ muốn nằm vật ra giường, nhưng không biết nói sao để thầy về. Tôi chỉ kịp lên tiếng, thầy đã hỏi. Em không định mời tôi vào à? Dạ, thầy về đi ạ. Trong này có một mình em thôi. Em không muốn người khác nhìn thấy rồi lại nói linh tinh ạ. Phòng trọ tôi ở là khu nhà cấp 4 bình thường. Nó không quá tệ, nhưng so với các nhà trọ bình dân khác chắc chắn thua kém. Tôi ngại nơi trọ mình ở không làm thầy thoải mái, không muốn mời thầy vào đây. Thầy Hiếu thấy tôi đứng bên cạnh, không có ý định cho thầy vào nhà. Thầy không buồn quan tâm, thầy thản nhiên đi vào phòng tôi như nhà không chủ. Để khi thầy vào bên trong, tôi mới ngớ người ra. Chưa kịp mở miệng nói, thầy đã kéo tôi vào trong nhà, đóng cửa phòng lại. Tôi mua cháo với thuốc hạ sốt cho em đấy, em ăn rồi uống thuốc đi. Trong phòng chỉ có hai chúng tôi. Mặc dù tôi yêu thầy thật đấy, nhưng tôi không quen với kiểu một nam một nữ trong phòng đóng cửa lại thế này. Tôi vừa nói, vừa định đưa tay cầm túi đồ của thầy Hiếu. Dạ em cảm ơn, thầy về đi cho em đi ngủ ạ. Trái ngược với vẻ lúng túng của tôi, thầy Hiếu rất bình thường, xem như là chẳng có gì phải ngại. Thầy không đưa túi đồ cho tôi mà đi thẳng đến bàn nấu ăn, lấy một chiếc bát đổ cháo ra. Rồi em ăn xong uống thuốc xong thì tôi về. Lúc này tôi làm gì còn sức mà ngồi ăn, tôi chỉ muốn được đi ngủ một giấc thôi. Hơn tuần nay không thấy thầy Hiếu, trong lòng cũng có chút nhớ. Bây giờ nhìn bóng lưng thầy quay về phía mình, đột nhiên tôi thay đổi ý định không muốn thầy rời đi nữa. Tôi đi về phía giường ngồi xuống. Thầy lấy cháo ra bát rồi mang đến trước mặt tôi, kéo một chiếc ghế bên cạnh bàn học ngồi xuống đối diện. Thầy đưa bát cháo đặt vào trong tay tôi, giọng điệu rõ ràng như người quan tâm. Em ăn đi, rồi sau đó uống thuốc. Tôi cầm bát cháo, ánh mắt kiên định nhìn thầy. Thực sự tôi muốn hỏi, thầy không yêu em, tại sao đối tốt với em như vậy? Nhưng cuối cùng lời muốn nói ra nuốt trở lại cả rồi. Cầm từng thìa cháo đưa lên miệng, tôi cố nuốt xuống cổ họng mà không được. Trong miệng cảm giác cứ đắng ngắt. Khó khăn lắm mới ăn được 1/3 bát cháo. Đến khi không thể nào ăn được nữa, cũng không tự nhiên được khi mà thầy Hiếu cứ ngồi quan sát tôi. Khi tôi định đứng dậy mang bát cháo vào bàn ăn thì thầy lên tiếng. Em ăn hết đi, ăn một ít như vậy sao uống thuốc được? Dạ em không muốn ăn nữa. Không được. Vừa nói thầy vừa đón bát cháo trên tay tôi, lấy một thìa đưa đến trước miệng tôi, ý bảo tôi há miệng ra ăn. Nhưng thực sự tôi không thể nuốt thêm một miếng nào nữa. Lúc này tôi chỉ muốn đi ngủ thôi. Hơn thế, thầy Hiếu càng quan tâm tôi như vậy càng làm tôi tổn thương. Tôi cáu kỉnh nói, em không muốn ăn, sao thầy cứ ép em thế ạ? Biểu cảm khó chịu của tôi làm động tác của thầy khựng lại. Thầy im lặng nhìn tôi mấy giây, sau đó mang bát cháo đến bàn ăn. Lúc quay lại cầm cho tôi cốc nước trắng và ít thuốc hạ sốt. Không ăn nữa cũng được, em uống thuốc đi. Cảm thấy vừa rồi có chút lớn tiếng với thầy là sai, lần này tôi ngoan ngoãn cầm lấy cốc nước và thuốc cho vào miệng uống một hơi hết sạch. Thầy Hiếu cầm cốc nước trong tay tôi, thầy hỏi, lâu nay em ở một mình à? Vâng, em thích sống một mình ạ. Có cái ở một mình nguy hiểm đấy, rồi ốm đau ai biết, ai chăm em? Dạ, 3 năm nay em ở vậy rồi, không có vấn đề gì đâu ạ, em thoải mái là được mà thầy. Có lẽ từ lúc thầy đến đến giờ, tôi dùng thái độ xa cách nói chuyện, nên chắc thầy cũng không chịu nổi cái tính khí đó của tôi. Nhưng giọng điệu thầy nhẹ nhàng, Linh này, tôi nói chuyện hòa hoãn với em, sao em cứ thái độ như vậy? Em có thấy mình thái độ gì đâu à? Thầy không muốn nghe thì có thể về mà. Tôi hiểu mình không nên nói chuyện ngang bướng như vậy, dù cố gắng để bình tĩnh đối diện với thầy, nhưng mà tôi không làm được. Thầy thừa biết em yêu thầy, thầy đã không đồng ý, vậy thì đừng có lúc nào cũng tỏ ra quan tâm em. Em không muốn mình ảo tưởng rồi tự cho rằng thầy cũng yêu em nữa, em mệt lắm ạ. Không làm người yêu tôi, có thể làm em gái mà. Nghe thầy nói hay thật đấy. Thầy nghĩ tôi có thể coi như giữa chúng tôi chưa từng có cuộc tỏ tình nào để trở thành anh em à? Tôi không làm được, càng không muốn làm em gái thầy. Có ai mà đi yêu anh trai mình không cơ chứ? Nghĩ đến mấy đứa con gái lớp tôi tỏ tình đều được thầy nói vậy, trong lòng tôi càng không vui. Tôi cả gan chất vấn thầy, có phải có bạn nữ nào trong lớp tỏ tình với thầy mà thầy không đồng ý thì đều trở thành em gái thầy không ạ? Không có. Em không thích có quan hệ khác với thầy, nếu không phải quan hệ yêu đương là thầy trò thôi ạ. Mà hành động bây giờ của thầy không đúng mực là một giảng viên đâu. Vậy em muốn tôi phải làm sao chúng ta mới có thể tự nhiên như trước? Làm sao tôi có thể tự nhiên với thầy như trước bây giờ? Bây giờ tôi chỉ cầu mong 1 năm còn lại nhanh chóng trôi đi, để không phải ngày ngày đến trường học tiết của thầy trong cái trạng thái gượng ép, tỏ ra không có chuyện gì được. Tôi không trả lời câu hỏi của thầy mà cau có nói, thầy về đi ạ, đi khỏi phòng trọ của em đi, bây giờ em không muốn nhìn thấy thầy nữa. Tôi buồn bực dùng chút sức lực yếu ớt của mình đứng dậy đẩy thầy về phía cửa. Nhưng sức của đứa con gái lại còn đau ốm suốt như tôi, sao có thể xê dịch được bước chân của thầy. Nước mắt không kìm được sắp chảy ra, tôi không muốn khóc trước mặt thầy đâu. Tôi cố đẩy thầy đi trước khi nước mắt rơi xuống. Thầy dường như không muốn đi, đột nhiên thầy giữ lấy 2 cánh tay tôi. Như vì cơ thể đang rất nóng, thầy thấy vậy giữ chặt tôi lại. Em bình tĩnh được không? Em sốt cao lắm đấy, tôi đưa em đến bệnh viện nhé. Không cần, em không muốn làm phiền thầy. Linh, em đừng như vậy nữa, có được không hả? Tôi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của thầy. Hai mắt tôi lúc này phủ một tầng sương mỏng. Tôi ấm ức hỏi, vậy thầy muốn em phải làm sao ạ? Muốn em coi như chưa từng tỏ tình với thầy, chưa từng yêu thầy, chưa từng bị từ chối à? Em không làm được. Thầy có phải là em đâu, thầy hiểu cảm giác lúc này của em. Tôi... Thật ra thì... Chưa nghe hết câu nói của thầy, bỗng dưng đầu óc tôi quay cuồng. Sau đó một màn đêm đen bao phủ, rồi tôi chẳng biết cái gì nữa cả. Đến khi mở mắt ra, thấy mình ở trong phòng bệnh, tôi nhìn sang bên cạnh, thấy cái Hồng đang ngồi nghịch điện thoại. Tôi uể oải lên tiếng, này, sao tao lại ở bệnh viện thế hả? Hồng thấy tôi tỉnh, nó cắt điện thoại đi. Còn hỏi nữa à, sốt cao quá ngất đi đấy. Thầy Hiếu đưa mày vào đây đấy con này. Thầy Hiếu á? Tôi nhớ lại lúc thầy đến phòng trọ của mình, cả hai đang tranh cãi. Tôi mệt quá ngất đến lúc nào chẳng biết. Giờ nghe Hồng nói vậy, tôi tò mò không biết thầy Hiếu đâu, nhưng lại chẳng dám hỏi nó. Sao mày biết tao trong bệnh viện? Thầy Hiếu gọi, bảo tao vào đây với mày. Thầy vừa ra ngoài mua đồ, tí là quay lại đấy. Tôi không nói gì, tính im lặng muốn nghỉ ngơi chút, Thì cái Hồng lên tiếng. Này, sao thầy Hiếu biết mày mà đưa mày vào bệnh viện nhở? Tôi chả biết trả lời nó thế nào. Chả nhẽ nói cho nó biết chuyện vừa xảy ra. Nhưng nghĩ lại rồi lại thôi. Mà Hồng thì chăm chăm quan sát tôi. Khai mau, cấm giấu tao đấy. Thì có gì đâu mà khai, chuyện dài lắm. Khi nào khỏe tao kể với mày sau nhé. Không không không, kể luôn. Tóm tắt thôi cũng được. Chứ đợi đến lúc mày kể, tao quên bố nó mất rồi. Tao mệt lắm, tao ngủ đã. Tôi xoay người đánh sang hướng khác, tiện tay kéo chăn trùm lên đầu. Nhưng cái Hồng không chịu, nó kéo chăn của tôi ra cho bằng được. Cuối cùng không thể chịu được sự tò mò lắm chuyện của nó, tôi đành miễn cưỡng kể tóm tắt câu chuyện cho nó nghe. Nghe xong, con Hồng nó rú lên như con dở hơi, miệng cười toe toét. Trời má ơi, tao dám chắc thầy có tình cảm với mày luôn rồi. Chứ không á, đã chẳng đến tận phòng mày, thăm mày, lại còn mua cháo và thuốc. Mày ngất đi như vậy chắc thầy lo cho mày lắm đấy. Lúc thầy gọi cho tao ấy, tao nghe giọng thầy khẩn trương lắm. Thôi đi, mày đừng làm tao ảo tưởng nữa. Ơ hay, tao cảm thấy như vậy thật đấy, chắc chắn luôn. Tôi bĩu môi không tán thành ý nghĩ của Hồng. Thấy vậy nó bặm môi với tôi. Hai đứa đưa mắt nhìn nhau đối đầu quan điểm. Nhìn chán nhau, tôi cũng phải đầu hàng với nó. Thôi, mày nói gì cũng đúng. Mà chắc tao không sao nữa rồi, mày đưa tao về đi. Không được, thầy bảo phải đợi thầy quay lại mà. Thôi, mày nhắn báo thầy một tin là được, bọn mình về thôi. Không, lúc ấy người bị mắng là tao, chứ không phải mày đâu. Tôi không muốn ở lại bệnh viện, vì từ nhỏ đến giờ bệnh viện luôn là nơi khiến tôi sợ. Tôi lồm cồm ngồi dậy, nhìn hướng Hồng đang đứng đó. Mày làm sao phải sợ ông Hiếu thế? Trong trường là giáo viên chủ nhiệm thì không nói, nhưng ở ngoài trường thì cũng là anh mình thôi mà, có gì phải sợ. Hồng đang định nói gì đó, nó im mặt không nói nữa. Nó tựa người vào cửa sổ nhìn tôi cười cười. Tôi thấy cái dáng vẻ tươi cười của nó, tôi lại trách móc. Bạn đang ốm mà mày còn cười được à? Ờ không có gì, tao đang lắng nghe mày nói thôi. Mày cứ nói đi. Thấy vậy tôi không thèm để ý nữa. Tôi buột miệng nói phép với nó. Mà tao nói cho mày biết nhá, ông Hiếu không yêu thì thôi, tao cũng nghĩ kỹ rồi. Đời này á, cha còn đầy ra ấy, việc gì đau lòng vì ông thầy ấy. Ờ mạnh miệng phép nhở. Để xem ấy, lòng mày có như lời mày nói không. Tao sẽ cố gắng làm được, không thèm yêu cái ông Hâm ấy nữa. Đố không có mắt thẩm mỹ. Rõ ràng tao xinh gái thế này mà có không yêu tao. Nói vậy thôi, chứ bảo tôi không có tình cảm với thầy Hiếu, trừ khi mặt trời mọc đằng Tây. Hồng thấy vậy mạnh miệng. Thế quyết định bỏ cuộc à? Muốn yêu người khác rồi à? Ừ, tao sẽ kiếm một thằng đẹp trai hơn, trẻ hơn ông Hiếu, sau đó dẫn người yêu đi khoe khắp cả trường trông ấy hối hận. Ông thầy đáng ghét. Nói đến đây, sau lưng tôi truyền tới tiếng nói. Tôi mới 25 tuổi, không già đến mức để người nào đó ít hơn 4 tuổi gọi tôi là ông đâu. Nghe giọng nói của thầy Hiếu, tôi quay sang ngưng mắt đi cửa phòng bệnh. Thầy đang thản nhiên đứng ngả nghiêng dựa vào cửa phòng. Thấy thầy đang thản nhiên đứng ngả nghiêng vào cửa phòng, tôi xấu hổ không thôi, lập tức quay lại nhìn cái Hồng. Bây giờ tôi mới hiểu, thì ra nãy giờ nó im lặng vì là biết thầy Hiếu đứng sau tôi, nhưng không chịu nói cho tôi biết, cứ thế để tôi nói nhăng nói cuội một mình. Nhìn vẻ mặt cười đầy đắc ý của nó, tôi nhịn không được lẩm bẩm chửi nó. Mày chơi tao đấy à? Sao không nói cho tao biết hả? Hồng đến cạnh giường, nó ghé sát tai tôi. Tao muốn xem, khi không ở trước mặt thầy, mày mạnh miệng thế nào. Ở lại giải quyết với thầy đi, tao ra ngoài trước nhá, để cho đôi trẻ có không gian riêng. Dứt lời, Hồng đứng thẳng người dậy, nó nhìn phía thầy Hiếu. Em có chút việc ra ngoài thầy ạ, thầy chăm sóc Linh giúp em với ạ, tí nữa em quay lại. Nói xong Hồng cất bước định rời đi. Tôi nắm chặt tay nó muốn kéo lại, nhưng Hồng nhất quyết gỡ tay tôi ra, khóe miệng cứ cong lên cười. Cho đến khi nó ra khỏi phòng bệnh, tiếng đóng cửa phòng vang lên, tôi vẫn không dám quay đầu lại. Ngồi trên giường bệnh lo lắng không thôi. Không biết thầy Hiếu nghe được những gì, nhưng lần này tôi xong thật rồi, đã nói phép còn nói to chứ. Không gian trong phòng im lặng chừng mấy phút sau. Nói được mà không nhận à? Em nói người khác đi ạ, cô nói thầy đâu ạ? Vậy ư? Hóa ra ngoài tôi ra có người vừa trùng hợp cũng tên Hiếu, vừa trùng hợp là chủ nhiệm của em, lại vừa trùng hợp là người em yêu à? Nghe đến đây tôi đủ hiểu thầy chắc đã nghe được hết cuộc trò chuyện của tôi với Hồng. Đã thế tôi không cần chối nữa, tôi quay lại nhìn thầy. Thì em có nói sai gì đâu ạ? Em chỉ nói những gì em nghĩ là thế thôi. Em nói gì nói hết trước mặt tôi luôn đi. Em không có gì để nói ạ, thầy nghe hết rồi đấy ạ. Thầy Hiếu đưa mắt nhìn tôi như cảnh cáo. Năm cuối học hành cho đàng hoàng đi, đừng có tối ngày nghĩ chuyện yêu đương nữa. Em yêu ai là việc của em, có liên quan gì đến thầy đâu ạ? Tôi mong đợi xem thầy Hiếu nói lại với mình thế nào, nhưng đợi mãi cũng không thấy thầy nói gì. Thầy Hiếu thản nhiên đi đến giường bệnh, kéo ghế ngồi đối diện với tôi, sau đó lấy táo và cam gọt vỏ cẩn thận, đặt lên cái đĩa đưa đến trước mặt tôi. Ăn đi, nói ít thôi, ốm mà nói nhiều quá em ạ. Ý thầy là em nắm lời á? Phiền phức ấy à? Không có, thầy rõ ràng có ý đó mà. Nhân lúc tôi đang mở miệng nói chuyện, thầy nhét miếng táo đã cắt nhỏ vào miệng tôi. Bất ngờ như vậy khiến tôi không thể nói được gì, chỉ biết ú ớ cố nhai cho xong miếng táo trong miệng. Nhưng hễ nuốt được một miếng, định nói thêm một câu, y như rằng thầy bỏ miếng khác vào miệng tôi, làm tôi không sao nói được, chỉ biết hậm hực ăn hết miếng này đến sang miếng khác. Thấy biểu hiện của tôi như vậy, thầy nhịn không được mà khẽ cười, tay liên tục lấy hoa quả đút cho tôi. Sau một hồi không làm được gì, cuối cùng tôi đành khuất phục không nói lời nào nữa, ngoan ngoãn ngồi ăn hết đĩa táo và đĩa cam thầy gọt sẵn cho mình. Vừa ăn xong, Hồng nó quay lại, nó nhìn vẻ mặt nhăn nhó của tôi, nó mới hỏi, Linh sao thế, mặt nhăn như quả táo tàu thế hả? Tôi chưa kịp trả lời, Hồng quay sang thầy Hiếu. Thầy ơi, thầy bắt nạt bạn Linh của em đấy à? Không, tôi bắt nạt sao bạn em được. À, em quên mất, thương không hết sao nỡ bắt nạt thầy nhỉ. Tôi đưa mắt lườm cái Hồng, vội nói sang vấn đề khác. Tao khỏe rồi, bảo mình về đi. Thầy Hiếu nghe vậy lập tức phản đối. Không được, em còn đang sốt, ở trong viện một ngày đi, khi nào hạ sốt thì mới được về. Dạ không cần đâu ạ, em thấy mình cũng đỡ nhiều rồi ạ. Tôi không đồng ý để em về đâu. Ơ, bây giờ kiểu ngang ngược gì đây? Tôi muốn về hay ở là quyền của tôi, thầy có gì bắt tôi phải làm theo ý thầy? Tôi tính cãi lại thì cái Hồng nói chen vào. Nghe lời thầy đi, mày không muốn nhanh khỏi để được đi chơi à? Nhắc đến chuyện đi chơi, thế là tôi lại xuôi theo ý hai người. Dù sao ở trong viện có một ngày, thà khó chịu ngửi mùi thuốc khử trùng còn hơn không được đi chơi cùng các bạn. Vậy đến cuối cùng tôi gật đầu đồng ý. Cứ tưởng thầy Hiếu sẽ về, thế mà thầy với cái Hồng ở lại trong viện với tôi cả một ngày. Hồng cố tình khơi chuyện cho chúng tôi nói với nhau, tiện bàn luôn kế hoạch đi du lịch 3 ngày tới. Tôi thì là đứa trước nay ít khi ốm vặt lắm, mỗi lần ốm cũng trộm vía nhanh khỏi, y tá chuyển nước tiêm cho tôi cả một ngày thì cũng hạ sốt nhiều. Đến cuối ngày ra về, ba chúng tôi bắt taxi về nhà trọ. Vì hồi sáng tôi thấy thầy Hiếu gọi taxi đưa tôi đến bệnh viện, nên xe của thầy bây giờ vẫn ở khu trọ nhà tôi. Về đến nơi, Hồng sợ tôi ngủ một mình mà đang ốm không ai để ý, nó nặng nặc nói với tôi, tao hôm qua ngủ với mày nhá, đợi mày khỏi hẳn tao về. Thôi không cần đâu, tao đỡ sốt rồi mà. Con điên này, đến tối mới sợ, nửa đêm mày ngất đi thì sao? Yên tâm đi, ngất làm sao được. Thầy Hiếu cũng nói chen vào, Hồng nói đúng đấy, em để Hồng ngủ lại với em đi. Nó không thích em ngủ chung đâu ạ, chắc lại muốn anh đẹp trai nào đến đây chăm sóc đây mà. Tôi biết là Hồng ám chỉ thầy Hiếu. Tôi kéo tay nó nói nhỏ, nói linh tinh anh tinh, muốn chết à? Thôi để tao ngủ lại cho, tao không nói linh tinh nữa, nếu không tao bảo là mày muốn thầy Hiếu ở lại đấy. Người khác dọa tôi thôi không sợ, chứ cái Hồng thì tôi không thể thách đố nó được. Giờ tôi không đồng ý, chắc nó nói ra những lời không nên nói cho mà xem. Cuối cùng tôi đành chấp nhận yêu cầu của Hồng. Khi thấy Hồng ở lại với tôi, thầy Hiếu ngồi một lúc mới ra về. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho chị ở trung tâm tiếng Anh xin nghỉ một tuần, vì bây giờ tôi đang ốm, với lại sắp tới đi du lịch với lớp. Hai ngày tiếp đó, thầy Hiếu nhắn tin nhắc tôi uống thuốc đúng giờ, hỏi thăm sức khỏe của tôi các thứ. Hồng cũng ở với tôi suốt hai ngày qua. Đến chiều hôm trước khi đi du lịch, nó mới trở về nhà sắp xếp đồ đạc. Ngày đi du lịch, mặc dù tôi chưa hoàn toàn bình phục, nhưng cũng không còn sốt hay khó chịu trong người. Nói chung cũng phải cố gắng chăm sóc bản thân trong hai ngày qua mới có thể cùng các bạn đi chơi được. Lúc lên xe, tôi với Hồng ngồi một bên, thầy Hiếu và Khánh ngồi một bên. Chúng tôi là cán sự lớp nên ngồi hàng ghế cuối xe để tiện quan sát các bạn. Bởi vì thời gian khởi hành từ 4 giờ sáng, đứa nào cũng trong tình trạng ngáp ngắn ngáp dài. Chắc đêm qua chúng nó chuẩn bị đồ đạc, háo hức không ngủ được đây. Mới đầu lên xe, đám con trai lớp tôi bày ra đủ thứ trò làm cho không khí rất náo nhiệt. Nào là hát hò, kể chuyện cười, chơi trò chơi. Đến khi đi được một tiếng, ai nấy buồn ngủ mà đường đi khá xa, chúng nó dần dần im lặng. Đứa thì lăn ra ngủ, đứa thì nghịch điện thoại. Bỗng dưng Hồng quay ra nói với thầy Hiếu, thầy đổi chỗ cho em được không thầy ơi, em muốn nói chuyện với Khánh ạ. Tôi biết là Hồng nó chả có gì với Khánh đâu, chẳng qua nó cố tình để tôi với thầy ngồi gần. Tôi không thích nên kéo tay nó nói nhỏ, mày điên à, ngồi đây với tao đừng có giở trò gì nữa. Ai đem giở trò, tao có chuyện riêng muốn nói với Khánh thật mà. Con Hâm này, tao lạ gì mày? Trong lúc tôi với Hồng nói nhỏ với nhau, cũng đủ thời gian cho thầy hiểu suy nghĩ. Cứ nghĩ thầy từ chối hoặc đổi chỗ ngồi vào bên trong để Khánh ra ngoài. Nhưng không, thầy niềm nở nói, ừ, em qua đây đi. Hồng đứng dậy định chuyển chỗ cho tôi. Tôi kéo tay nó lắc đầu, ý bảo đừng đi. Nhưng nó nhìn tôi cười cười, rồi gạt tay tôi ra đổi chỗ cho thầy Hiếu. Khi thầy ngồi xuống bên cạnh, tôi vừa ngượng vừa ngại nên không nói gì cả. Tôi chăm chăm quay đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Lúc sau mệt quá, tôi ngủ thiếp đến lúc nào không hay. Đang ngủ thì nghe điện thoại tinh một phát. Tôi mở mắt ra, thấy mình tựa đầu vào vai thầy Hiếu ngủ từ bao giờ. Tôi xấu hổ giả vờ như bản thân ngủ mơ, định xoay đầu sang bên né tránh. Nhưng lúc đó ánh mắt vô tình nhìn vào màn hình điện thoại của thầy. Muốn chẳng muốn nhìn lén, nhìn thấy trên màn hình điện thoại là cuộc trò chuyện Messenger giữa thầy với cái Thảo lớp tôi. Tôi không biết trước đó họ nói những gì, nhưng tôi thấy Thảo gửi rất nhiều icon trái tim. Nó còn nhắn, em ghen tị với Linh quá, đừng ngồi cạnh thầy. Thầy đọc xong không trả lời, Thảo nhắn tiếp, hôm sau về thầy cho em ngồi với thầy nhé. Khi nào em làm lớp trưởng thì lúc đó tính. Eo ơi, thầy thiên vị thế. Hóa ra vì tôi làm lớp trưởng, thầy mới chịu ngồi cạnh tôi, là cán sự lớp nên mới được ưu ái hơn các bạn trong lớp thôi. Nếu như vậy, thầy để Thảo thay vị trí của tôi luôn cho rồi. Nhịn không được, tôi không muốn giả vờ ngủ nữa. Tôi ngồi thẳng dậy ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt thầy. Tính hỏi thầy giữa thầy với Thảo có quan hệ gì, sau đó nhận ra mình có là cái gì của thầy đâu. Chỉ là một đứa yêu đơn phương thầy giáo của mình thôi. Làm gì có tư cách gì mà tra hỏi, tư cách gì để ghen. Cuối cùng cũng không có gì nói hết. Tôi quay mặt nhìn bên ngoài, cố nhắm mắt sang nhìn lén biểu hiện của thầy. Thầy Hiếu thấy tôi như vậy thì quay sang một bên nhoẻn miệng cười. Thầy cất điện thoại vào túi quần không trả lời tin nhắn của Thảo. Nhưng Thảo tiếp tục nhắn tuynh tuynh đến. Điện thoại trong túi cứ kêu liên tục. Tôi không thích nghe tiếng chuông báo liên tục như vậy. Tôi lấy tai nghe nhét vào tai rồi mở nhạc lên nghe. Tôi buồn chán vừa nghe vừa chơi game. Nhìn đồng hồ mới thấy mình ngủ được hơn 30 phút. Từ giờ đến địa điểm du lịch phải gần 2 tiếng đồng hồ. Tôi ngó sang bên nhìn Khánh và Hồng đang nói chuyện. Tôi mới bảo, Khánh xong chưa? Chào Hồng về đây cho tôi tám chuyện tí. Hồng trả lời, chưa nói xong, mày nói chuyện với thầy cũng được mà. Nhìn vẻ mặt tươi cười gian xảo của nó, tôi mím môi liếc mắt cảnh cáo. Nhưng Hồng nó không thèm quan tâm đến tôi, cứ như vậy tiếp tục chủ đề với Khánh. Bị Hồng thờ ơ, tôi lấy điện thoại nhắn cho nó. Mày đổi chỗ không hả? Không, ngồi bên thầy sướng thế còn gì. Tao không thích, ngại bỏ xứ ấy. Chả có gì phải ngại. Muốn có người yêu thì phải tấn công mạnh vào. Nếu không đến lúc thấy yêu con khác ấy, đừng có mà tiếc. Tôi buồn bực thả cái icon mặt tức giận với Hồng. Không thấy nó nhắn tin trả lời thì lại tiếp tục chơi game, nghe nhạc. Lúc sau thì lại xem phim. Thầy Hiếu thấy tôi không ngủ mà cứ chơi điện thoại. Thầy đưa tay cầm lấy điện thoại của tôi. Ngủ đi, đừng có nghịch điện thoại nữa. Tôi giật điện thoại khỏi tay thầy, giọng hờn dỗi nói, thầy cứ kệ em ạ, thầy đi nhắn tin với Thảo đi ạ. Tôi nói với thầy rất nhỏ, vì sợ mấy đứa ngồi trên chúng tôi nghe được sẽ lại phiền phức cho cả hai. Lúc đó cũng chẳng hiểu sao mình và thầy không phải người yêu mà tôi dám dùng cái giọng điệu hờn dỗi nói với thầy. Nhưng nói xong tôi mới ngớ người nhận ra ngữ điệu của tôi chẳng khác nào thừa nhận vừa rồi mình trộm tin nhắn của thầy. Hiếu ngược lại không khó chịu nghe tôi nói như vậy, mà ngược lại khóe miệng hơi cong lên. Thầy lấy điện thoại trong túi quần, mở mật khẩu đưa đến trước mặt tôi. Cho em xem đấy. Tôi tròn xoay mắt nhìn thầy, không hiểu sao thầy lại muốn đưa cho mình xem. Chẳng phải điện thoại là quyền riêng tư của mỗi người à? Sao dễ dàng đưa cho đứa học trò không có quan hệ đặc biệt gì với thầy xem? Vì sự hiếu kỳ, tôi đưa tay để cầm điện thoại, muốn biết Thảo và thầy nói gì, và có những ai trong lớp tỏ tình với thầy. Nhưng khi chạm tay đến điện thoại, tôi thay đổi ý định. Thầy Hiếu thắc mắc, sao thế? Em không thèm đâu. Thật chứ? Vâng. Mày ngủ đi, đừng có suy đoán linh tinh nữa. Đúng là tức chết. Rõ ràng bản thân tò mò muốn biết giữa hai người có gì với nhau, nhưng cuối cùng lại không đủ dũng khí để xem. Lòng tôi càng buồn bực, càng khó chịu hơn nhiều. Tôi hậm hực cố tình ngồi nhích ra xa thầy, ép sát vào ô tô, đầu tựa vào bên cửa kính nhắm nghiền hai mắt lại. Nhưng ở cái tư thế không thoải mái khi tôi không sao ngủ được, cứ lại hoài mãi không ngồi yên. Thầy yêu gái sát tai tôi, em ngồi bình thường đi, sao mà phải dính sát vào cửa thế, tôi quan thịt em đâu. Mặc kệ em ạ, thầy không thích thì về ngồi với Khánh đi, không thì lên ngồi với Thảo ấy ạ. Vậy thì kệ em, tôi đi ngủ đây. Đến lúc xuống xe mà mệt, đừng bảo là tại tôi không cho em được ngồi thoải mái. Dứt lời, thầy nhắm nghiền hai mắt. Tôi cũng chẳng buồn nói với thầy, tôi cũng nhắm mắt lại. Mấy phút sau, mọi người đã không chịu nổi, tôi đành ngồi ngay ngắn lại, cố ngủ thêm một chút nữa. Khi đến nơi, địa điểm du lịch đầu tiên của chúng tôi là Sun World. Ở công viên Dragon Park, trò chơi đầu tiên của chúng tôi chơi vòng xoay tử thần. Những vòng xoay ngược cả người khiến bọn tôi đang nhào lộn giữa không trung. Tốc độ nhanh chậm bất ngờ của vòng xoay làm chúng tôi mất kiểm soát, cứ vậy là hét ầm ĩ. Thầy Hiếu không chơi cùng chúng tôi mà chỉ ở bên dưới cầm máy ảnh chụp lại khoảnh khắc vui chơi của lớp. Mấy đứa trong lớp dù thầy chơi cùng nhưng thầy từ chối, nên bọn tôi cũng không mời nhiều nữa. Đứa nào cũng ham chơi, chẳng ai chịu để ý đến ai. Sức khỏe tôi chưa bình phục, lại bị nhào lộn cho nên chóng mặt vô cùng. Sau khi kết thúc trò chơi, vừa đặt chân xuống đất, tôi mê man tìm thùng rác và nôn thốc nôn tháo. Hồng thấy tôi như vậy, nó lo lắng hỏi: mày có sao không thế? Tôi vừa ôm ngực vừa cúi người bên cạnh thùng rác, cố gắng trả lời nó: không sao đâu, chắc vừa ốm dậy chưa khỏi hẳn, nhào lộn kinh quá cho nên chóng mặt. Thôi mày đừng chơi mấy trò cảm giác mạnh, đã yếu cũng thích ra gió. Ừ, không chơi nữa, sợ lắm rồi. Nói chẳng được mấy câu, cứ đôn mãi không thôi. Đúng lúc đó trên lưng chuyển đến cảm giác ai đó vuốt lưng hộ mình. Tôi cứ nghĩ đó là Hồng nên để mặc cho người đó vỗ. Để khi nghe người bên hỏi, tôi ngớ ra giọng nói của thầy Hiếu: có sao không? Tôi lập tức quay nhìn đến thầy. Lúc này tôi mới nhận ra một bàn tay mình đang ôm ngực, một bàn tay không biết từ lúc nào bám vào cánh tay thầy. Tôi định rút tay về nhưng thầy Hiếu vẫn giữ tay tôi rất chặt. Thầy đưa cho tôi chai nước. Em uống đi này. Vâng, em cảm ơn ạ. Tôi cầm chai nước đang được mở sẵn định uống một ngụm, nhưng vừa ngổ cổ lên thì lại buồn nôn. Hồng đứng bên cuống quýt bảo: thầy ở lại với Linh nhé, em đi lấy khăn nước cho nó. Ờ, em đi đi. Vâng. Hồng đi rồi, thầy Hiếu nói giọng như trách mắng lại như quan tâm: người khỏe chưa mà chơi mấy cái trò này làm gì? Tôi chưa kịp trả lời thì đằng sau tiếng của Thảo: thầy ơi, Linh sao thế hả thầy? Em không thấy sao còn hỏi. Khác với ngữ điệu nói chuyện cùng tôi, thầy nói với Thảo rất lạnh nhạt. Trước này dù tôi nói chuyện vô lý đến đâu, có thái độ với thầy như thế nào, thầy chưa từng nói với tôi cái kiểu cáu kỉnh như vậy. Thảo chùa sợ sệt, giọng điệu ấp úng nói: Em quan tâm lớp trưởng thôi mà. Tôi thấy Thảo chỉ hỏi qua loa vài câu, không hiểu sao thầy phải khó chịu như vậy. Đã định nói giúp cho Thảo thì Thực Hồng quay lại: có chuyện gì thế? Sao mặt Thảo nghệt ra vậy? Không phải là cũng khó chịu đấy chứ? Ừ, không có đâu. Nếu vậy thì ra chơi với lớp cho vui, ở đây làm gì? À, tao... Hình như Thảo không muốn đi, nó ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại chẳng nói ra. Cho đến khi thầy Hiếu nói: em ra ngoài chơi với các bạn đi, ở đây có tôi với Hồng là được rồi. Vâng, thì em đi ạ. Ừ. Nói thật, nhìn cái Thảo lúc này tôi thấy thương quá. Nó giống như tôi, cũng yêu thầy, bày tỏ với thầy, rồi cũng đều bị thầy từ chối. Nhưng tôi nhận ra mình khác ở chỗ tôi được thầy quan tâm hơn thì phải. Sau khi Thảo rời đi, thầy Hiếu lấy khăn ướt trên tay Hồng đưa đến cho tôi: em dùng đi. Vâng ạ. Đơn tí nào chưa? Dạ em đỡ rồi, ngồi nghỉ một lát chắc không sao nữa đâu ạ. Ừ, chúng ta ra ghế ngồi nhé. Vâng ạ. Hai chúng tôi mải nói chuyện mà không quan tâm cái Hồng đứng cạnh, nó bị coi như người vô hình ấy. Thầy nắm tay tôi một cách rất tự nhiên đi đến về ghế ngồi. Hồng cứ thế lững thững theo sau chúng tôi chẳng nói gì. Thì thoảng tôi nghe thấy tiếng nó tủm tỉm cười. Các bạn thấy tôi không chơi cùng thì cũng ra hỏi thăm, biết tôi ốm nên cũng bảo tôi nghỉ chơi, đừng có chơi mấy cái trò mạo hiểm. Mặc dù muốn chơi cùng mọi người nhưng sợ không chịu được mà nôn tiếp, tôi đành phải ngồi một chỗ luyến tiếc nhìn mọi người chơi đùa cùng nhau. Buổi chiều chúng tôi tiếp tục chơi trò công viên nước. Con gái đứa nào cũng diện bikini, mặc dù không phải quá hở hang nhưng cũng chỉ đủ che đi vòng 1 vòng 3. Mấy đứa con trai lớp tôi được nhìn thấy con gái ăn mặc mát mẻ thế kia thì nói đùa: học với nhau 3 năm mới biết con gái lớp mình đẹp thế nhở, trước đây không nhận ra, đúng là bị ma che mắt rồi. Sao ngày trước mấy ông chê gái lớp mình xấu đến ma chê quỷ hơn, có bảo gái lớp mình xấu nhất trường cơ mà. Ấy đâu có, tôi chê gái lớp khác ấy chứ. Mấy bà chắc là nghe nhầm rồi. Hồng đứng cạnh huých vai tôi: ê, chơi không? Có, nhưng mà không có chuẩn bị đồ bơi. Đến giờ cũng không còn chóng mặt, mà tôi rất thích chơi công viên nước nên không nỡ bỏ qua. Tôi không có đồ bơi như mấy đứa trong lớp, vì tôi tính mặc áo crop top của shop. Giờ nhìn các bạn ai cũng diện bikini, mà mình tôi không mặc thì cũng thấy hơi lạc quẻ. Không sao đâu, tao mang 2 bộ mà, mới mua xong đấy. Nhưng mà thôi, tao mặc ngại lắm. Ngại cái gì mà ngại? Đẹp thì phải quay ra chứ. Đang nói chuyện với Hồng, Tự nhiên đám con trai lớp tôi hú lên. Quay đầu lại nhìn thấy chúng nó tròn xoe mắt nhìn Thảo. Thảo diện bộ bikini hai mảnh tam giác, da nó trắng mịn đúng kiểu tiểu thư con nhà giàu, vòng nào ra vòng nấy. Tôi là con gái nhìn thôi còn thích, huống chi bọn con trai. Nghĩ vậy tự nhiên tôi nghĩ đến thầy Hiếu. Không biết là khi thầy nhìn đến, thầy sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? Tôi vội đưa mắt tìm xem thầy đang ở đâu, nhưng ngó nghiêng mãi chẳng thấy. Tôi khẽ thở dài một tiếng thì đằng sau có tiếng nói: em tìm ai à? Tôi quay đầu thấy thầy đứng sau lưng mình từ bao giờ. Tôi lúng túng nói: em có tìm ai đâu ạ? Nói xong tôi vội bước đến gần Hồng, khoác tay nó, cúi mặt xuống đất e thẹn như gái mới về nhà chồng. Nó khó hiểu hỏi tôi: con thần kinh này, lại sao đấy? Tao không sao. Mày đi chỗ khác đi mày. Đi thay đồ đi. Nhưng tôi ngại không muốn mặc bikini nên tính từ chối. Nhưng cái Hồng nó bảo: không nhưng nhị cái gì hết, mà nhìn con Thảo cái kìa, nó ngon như thế kia, ăn mặc hở đến vậy, chắc cố tình cho thầy xem đấy. Mày định để nó hớt mất ông thầy của mày à? Thì nó đẹp như thế, thầy có thích cũng dễ hiểu thôi mà. Thôi thôi thôi, không nói nhiều, đi theo tao. Hồng một mực kéo tôi về phòng thay đồ. Nó đưa cho tôi hai bộ bikini, bảo tôi tự chọn bộ mình thích, bộ còn lại để nó mặc. Tôi chọn bộ màu đen, nhìn khá kín đáo chứ không có bị hở hang quá. Hơn hết quần bơi có một lớp váy ngắn che hết bên ngoài nên không sợ lộ vòng ba. Khi tôi thay xong bước ra ngoài, Hồng nhìn tôi suýt xoa khen ngợi: đấy, kín đáo nhưng vẫn đẹp quyến rũ, nhìn ngon nghẻ hơn rồi đấy. Thật không? Thật. Mày chả tin tao cái gì, tí nữa ra ngoài kiểu gì ăn đứt con Thảo luôn. Tôi nhìn mình trong gương cũng thấy không đến nỗi nào. Da tôi cũng trắng, ba vòng khá ok, mỗi tội nhìn hơi gầy một tí. Không cần phải hơn đứt cái Thảo, chỉ cần không kém nó quá xa là được rồi. Tôi cùng Hồng đi ra ngoài. Mấy đứa trong lớp thấy tôi lần đầu mặc thiếu vải như vậy, nó rôn sao: ôi dồi ôi, lớp trưởng quá ok kìa, giá ngon chưa? Ngon không đến lực mấy ông đâu, đừng có mơ tưởng. Không sao, mình có gái xinh dán chuẩn cho anh em nhìn bổ mắt là được. So với Thảo à, 1 9 1 10 luôn. Hồng nghe vậy hỏi: thế ai 9 ai 10? Hơn phần nửa lớp con trai nó tôi đẹp hơn Thảo. Tôi nghe xong chỉ biết cười thôi. Nhưng Thảo thì không vui. Khi tôi vô tình nhìn sang Thảo, thấy ánh mắt nó sắc bén như tôi chằm chằm. Thấy tôi nhìn, nó thay đổi thái độ, vừa cười vừa nói: tớ làm sao có thể bằng lớp trưởng được, Linh vẫn hơn mà. Khánh lên tiếng nói: được rồi, ai cũng đẹp cả, con gái lớp mình ai cũng xinh hết. Ơ mà thầy đâu nhỉ, nãy giờ chẳng thấy thầy đâu cả. Đúng rồi, từ lúc thay đồ ra đến giờ không thấy thầy đâu. Tôi ngó nghiêng một hồi, thấy bóng dáng thầy đang đi từ xa đến phía chúng tôi, trên tay cầm theo một chiếc kính đen. Khánh tiến lại hỏi: thầy đi đâu đấy ạ? À? Bọn em tìm thầy mãi. Lớp cứ tự chơi với nhau đi, tìm tôi làm gì? Thầy đi cùng lớp em thì phải ra tham gia cho vui chứ ạ? À? Sáng thầy đã không chơi trò chơi rồi, bây giờ bơi tí đi thầy. Tôi không chơi đâu, cũng không cần phải rủ tôi. Đám con gái lớp tôi vây quanh thầy, chúng nó bảo: thầy, thầy chơi cùng bọn em đi cho vui ạ? Không biết chúng nó muốn thầy Hiếu chơi cùng hay muốn thầy khoe body cho chúng nó ngắm, chúng nó sấn sổ đó cho bằng được. Hồng thì đám con gái lớp tôi vây quanh áp sát thầy như vậy, nó chen tới giải vây: này này này, chúng mày đứng xa ra cho thầy thở, muốn làm thầy chết ngạt à? Này, đứng xa rồi đấy thầy. Xa đâu mà xa, sấn sổ thì bảo xả. Đám con gái đành đứng xa thầy ra, nhưng tôi thấy Thảo vẫn không nhích nổi một nửa bước, tại nó ôm lấy cánh tay thầy. Hồng trước nay không thích Thảo, thấy Thảo ôm tay thầy thì nó đi đến gỡ ra. Cái Thảo này không biết vô duyên à? Chẳng thân thiết gì mà cầm tay cầm chân. Người yêu thầy ghen đấy. Thầy làm gì đã có người yêu, tôi cầm tí có làm sao? Có sao đấy, mà ai bảo thầy chưa có người yêu? Tôi thì lớp mình ai cũng biết mà. Bà nhầm rồi, thầy có người yêu rồi. Không tin bà hỏi thầy đi. Tôi đưa mắt nhìn thầy Hiếu, thầy nhìn phía tôi, hai chân mày hơi nhíu lại. Tôi vội nhìn sang Khánh, nó vu vơ mấy câu để tránh ánh mắt thầy. Thảo nghe Hồng nói vậy thì hỏi thầy: Thầy có người yêu rồi ạ? Ừ. Lớp tôi nghe xong tròn xoay mắt ngạc nhiên nhìn thầy. Tôi thoáng nhìn ánh mắt của mấy bạn nữ là sự tiếc nuối. Hồng rất vui vẻ với câu trả lời của thầy: đấy, nghe rõ rồi, tránh xa thầy ra, nếu không thành người thứ ba, không ai chơi với bà đâu. Tôi... Thế không khí bắt đầu trở nên gượng gạo không vui. Tôi mới nói chen vào: thôi, bọn mình đi chơi đi, đừng nói chuyện nữa là không chơi được nhiều đâu. Cả lớp nghe vậy ùa nhau kéo nhau đi chơi. Tôi đi đến cạnh Hồng kéo nó đi khỏi. Nhưng nó đưa mắt nhìn Thảo cười đầy đắc ý. Mày cứ thích gây sự với nó thế nhở? Thì tao ghét, tao gây sự thôi. Nhìn cái kiểu đỏng đảnh, ve vãn thầy, tao ngứa hết cả mắt đấy. Mặc thì như không mặc, cởi ra cho xong. Thôi, nó đẹp nó khoe thì kệ nó. Khoe á? Khoe mà thầy có thèm nhìn nó cái nào đâu. Nãy giờ tao để ý, thầy toàn nhìn mày thôi đấy. Thôi, đừng có nói linh tinh nữa. Chúng nó nghe được thì sao? Nghe được thì càng tốt. Tôi hết nói nổi cái hồng nên đành im lặng không đưa co với nó. Tiếp tục kéo nó đi cùng lớp mà không để ý người nào đó đứng phía sau giơ kính lên đeo. Cả buổi chiều đấy, chúng tôi đứa nào đứa nấy ướt sũng người. Tuy mệt nhưng rất là vui. Dù mải chơi nhưng thi thoảng tôi hướng mắt về phía thầy. Thấy thầy ngồi một chỗ nhìn về phía chúng tôi. Chẳng biết sau lớp mắt kính thầy đang nhìn ai. Là tôi hay bạn nữ nào trong lớp? Rời khỏi Sun World, chúng tôi đến quán lẩu dùng bữa. Sau đó về khách sạn gần bãi biển bãi cháy. Khách sạn này thầy Hiếu đứng lên thuê cho chúng tôi. Thầy bảo chủ khách sạn là bạn học cũ nên thuê phòng giá rất rẻ, hỗ trợ chúng tôi vì là sinh viên nữa. Cho nên lớp tôi thuê 8 phòng với giá bình dân. Tối đó tôi với Hồng hai đứa dắt tay nhau đi dạo trên bãi biển. Nó mới trêu tôi. Này, lúc sáng ngồi cạnh người yêu thích không? Thầy có yêu tao đâu mà thích với chả không thích. Tán một lần không được, tán nhiều lần vào chứ. Dễ dàng bỏ cuộc thế à? Thôi, tao không thích làm đứa con gái mặt dài không biết xấu hổ. Mày nhìn cái Thảo ấy, nó bạo hơn tao. Tấn công thầy như thế mà còn bị lạnh nhạt. Tao chắc cũng như nó thôi. Tao dám khẳng định thầy Hiếu thích mày đấy. Chắc thầy sợ mày yêu đương vào rồi học hành chỉnh bảng, cho nên mới không đồng ý. Với lại tao thấy lớp mình có mấy đứa con gái cũng thích thầy. Nếu mày và thầy yêu nhau, để khi chúng nó biết được, kiểu gì chúng nó cũng khó chịu với mày. Cho nên thầy từ chối mày là vì đang nghĩ cho mày đấy. Ôi, chịu thôi. Chiều nay thầy nói có người yêu rồi còn gì nữa. Hâm à? Thầy nói thế để con Thảo tránh xa mày. Mày chả tinh ý cái gì cả. Tôi cũng không biết nữa. Rõ ràng nhiều lần tôi cảm nhận tình cảm thầy dành cho tôi. Nhiều lần bắt gặp ánh mắt thâm tình của thầy nhìn tôi. Nhưng thầy lại không đồng ý lời tỏ tình của tôi. Người ta nói con gái là khó hiểu nhất. Nhưng tôi thấy thầy còn khó hiểu hơn ấy. Hai đứa đang mải nói chuyện, đột nhiên giọng nói vang lên. Hai em không ở phòng ra đây làm gì vậy? Tôi và Hồng lập tức quay lại. Hồng lên tiếng chào thầy. Thầy ạ. Bọn em ra đây hóng gió biển tí thôi ạ. Về Hà Nội rồi thì không biết đến bao giờ mới có thời gian đi hít gió biển nữa. Thầy cũng ra hóng gió ạ? Ở trong phòng chán quá, ra ngoài này đi dạo một chút. Không ngờ gặp hai em. Cái Hồng nó như không tin, khóe miệng cong lên cười gian xảo. Nó đứng cạnh huýt nhẹ vào người tôi mấy cái. Nhưng nhìn thầy Hiếu hỏi. Thầy có trùng hợp quá không thầy nhở? Tôi cũng không biết nữa. Nếu đã gặp vậy thì đi dạo cùng nhau nhé. Tôi chưa nêu ý kiến, Hồng đã ngay lập tức đồng ý. Nó khoác tay tôi lẽo đẽo phía sau thầy Hiếu. Tôi không nói gì nữa, im lặng để mặc hai người nói chuyện với nhau. Sao chiều nay thầy không xuống chơi với bọn em ạ? Tôi qua cái tuổi chơi bời rồi các em ơi. Tuổi nào mà chả chơi được hả thầy? Nếu không vui chơi, cuộc sống nhàm chán lắm ạ. Tôi có thấy nhàm chán đâu. Eo ơi, vậy ai làm người yêu thầy chắc chán chết đấy. Có gái bọn em yêu vào, muốn người yêu dẫn đi chơi đây đó cơ. Thầy không thích à thì buồn lắm. Hồng dừng lại, nó nhìn tôi rồi nói tiếp. Đúng không Linh? Tao chịu thôi. Sao mà chịu? Mày không phải con gái à? Hay là mày không thích chơi giống ai đó? Tôi biết ai đó nó nói đến là ai. Nãy giờ nói chuyện cứ mập mờ ám chỉ mãi. Tôi không muốn thầy khó chịu nên giả vờ giận dỗi gỡ tay nó ra. Thôi tao về trước đây, mẹ lại nói chuyện với thầy nhé. Hồng thấy tôi giận thì giữ tôi lại. Thôi không trêu mày nữa. Cười lên xem nào, mặt dị ra xấu gái lắm. Tôi nhẹ nhàng cười cho nó vừa lòng. Hồng thấy vậy cũng biết ý không nói gì. Nhưng đi một đoạn, đột nhiên nó đẩy tôi vào người thầy. Đột nhiên bị đẩy thì mất thăng bằng, tôi ngã nhào phía trước. Cũng may va vào lồng ngực ai đó, chỉ nếu không tôi cắm mặt xuống bãi cát rồi. Thầy đỡ người tôi, giọng điệu ân cần. Em có sao không? Em không sao ạ. Tôi xấu hổ gần chết, chỉ muốn đào cái hố chui tọt xuống thôi. Nhưng quay lại thấy nụ cười tươi rói như có như không của cái Hồng. Mẹ làm gì thế Hồng? Tự nhiên đẩy tao. Tao cố tình đâu, không ai bắp chân thôi mà. Rõ ràng nó đẩy tôi, thế mà khi tôi hỏi nó mặt mày tỉnh bơ. Tôi bạm trợn lườm Hồng, nhưng vẻ mặt nó đúng như kiểu tao nói thật, tao không cố ý. Mày không cố tình chỉ cố ý thôi đúng không? Hồng giơ tay ra hiệu đầu hàng, miệng cười toe toét bảo với thầy Hiếu. Tự nhiên thấy mệt quá thầy ạ, em về phòng trước. Hai người lại có gì cứ thoải mái nói với nhau nhé. Em xin phép ạ. Dứt lời, nó bỏ tôi ở lại, rồi chạy một mạch về hướng khách sạn, mặc cho tôi ở phía sau gọi với. Này này này, đợi tao về nữa. Chưa kịp đuổi theo Hồng, cổ tay đã bị thầy Hiếu giữ lại. Ở lại đây đi, tôi có chuyện muốn nói với em. Nhìn bàn tay thầy đang giữ tay mình, tôi hơi ngại, cố ý tránh ra. Tầm mắt chuyển đến phía Hồng, thấy nó đã chạy mất hút rồi. Cuối cùng tôi đành ở lại nói chuyện với thầy. Dạ, có chuyện gì ạ? Thầy không trả lời câu hỏi của tôi, mà trực tiếp hỏi tôi một câu. Lúc sáng trên xe, em ghen với Thảo đấy à? Em lấy tư cách gì mà ghen đâu ạ? Em đâu phải người yêu của thầy. Vậy sao ngồi cách xa tôi thế? Em có thể ngồi bình thường mà. Tôi cứng họng không biết nói lại thế nào. Tôi liền quay mặt hướng ra phía biển, nhìn những con sóng từng đợt vỗ vào bờ cát. Ước chừng một phút sau không thấy tôi trả lời, thầy nói tiếp. Hôm ở phòng trọ, tôi định nói với em một chuyện, nhưng chưa kịp nói em đã ngất đi rồi. Tôi tò mò quay lại hỏi thầy. Dạ, chuyện gì thế hả thầy? Ngữ điệu không nhanh không chậm, thầy Hiếu nhìn thẳng vào mắt tôi giải thích. Tôi thích em. Tôi như không tin vào những gì mình nghe, mắt chữ O miệng chữ A ngơ ngác nhìn thầy. Khác với biểu hiện của tôi, sắc mặt thầy rất bình tĩnh, không chút ngại ngùng. Thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất kỹ về tình cảm của mình đối với em. Tôi thừa nhận là tôi thích em, không phải là thích theo kiểu giảng viên quý một sinh viên, mà một người con trai yêu một người con gái. Cái gì? Thầy nói thầy yêu tôi á? Tôi không nghe nhầm chứ? Một tháng qua bị thầy từ chối, buồn chán chẳng có tâm trạng làm việc gì. Bây giờ nghe thầy nói vậy tôi vui quá. Lúc đó tôi chỉ muốn nhảy cẫng lên ôm thầy, nhưng tôi giữ lại được chút tự chủ còn sót lại. Thầy bảo thầy có người yêu rồi mà. Không có. Nếu vậy thầy nhận lời yêu Thảo đi ạ. Bạn ấy cũng thích thầy mà. Nhưng tôi yêu em. Lòng tôi vui đến độ nở hoa bung bét, không kìm được sự vui sướng trong lòng. Tôi nở nụ cười hạnh phúc nhìn thầy. Em có thể xem như thầy đang tỏ tình với em không? Ừ, có thể. Dứt lời thầy kéo tôi trong lòng, đứng giữa bãi biển lộng gió, lác đác phía xa có mấy người đi dạo. Thầy không kiêng nể gì, cúi đầu chủ động hôn lên môi tôi. Nụ hôn bất ngờ làm tôi chưa kịp định hình, cả người cứng đơ như khúc gỗ, mắt mở thao láo nhìn thầy. Như có tia điện, người tôi khẽ run, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì, cũng không phản xạ được gì, cứ mặc cho thầy chạm nhẹ lên môi tôi. Đến khi nụ hôn cuồng nhiệt hơn, tôi giật mình đẩy thầy ra, mí môi chặt lại. Thầy thấy tôi đẩy ra, chắc nghĩ tôi không thích. Xin lỗi em, tôi... Không có gì ạ, tại em chưa chuẩn bị tinh thần. Ừ, tôi đợi em. Tôi lúng túng không biết nói gì, đứng bên cạnh thầy mà mặt mũi ửng đỏ lên vì xấu hổ. Cũng may trời tối thầy không nhìn thấy rõ mặt tôi, chứ không tôi không biết xấu hổ giấu mặt đi đâu. Chúng tôi đến một phiến đá ngồi xuống, thầy vòng qua kéo tôi ôm vào lòng. Tôi tựa đầu lên vai thầy lắng nghe tiếng sóng xô, cứ như vậy ngồi bên nhau, mà lúc lâu thầy đứng dậy rời đi. Về đến khách sạn, Hồng đang ngồi túm năm tụ ba nói chuyện với mấy đứa con gái. Thấy tôi về, nó chạy lại kéo tay tôi vào nhà vệ sinh. Sao rồi, mày với thầy nói gì với nhau đấy? Có nói gì đâu. Đừng có điêu, nhìn cái mặt mày tao biết ngay có chuyện gì rồi. Hớn hở thế kia cơ mà. Tôi sợ cái Hồng này thật đấy, nó như con sâu đi trong bụng tôi ấy. Kiểu gì nó cũng nhìn ra được. Thấy tôi không trả lời, nó tủm tỉm cười. Nó nhìn tôi chăm chăm, rồi ngửi ngửi khắp người tôi. Tôi khó hiểu với hành động của nó nên mới hỏi lại. Mày làm gì thế? Ngửi xem trên người mày có mùi không. Mùi gì? Mùi của thầy ấy. Tôi đưa tay đẩy nó ra, bảo nó. Vớ vẩn, mày ngửi đủ chưa đấy? Rồi, tao ngửi thấy mùi nước hoa của thầy thoang thoảng trên người mày. Chắc chắn vừa ôm nhau lâu đúng không? Sợ mấy đứa nghe được, tôi ra ngón trỏ lên môi nó. Nhỏ nhỏ thôi, bọn nó nghe được thì sao cái con này? Hay à, thế là ôm thật rồi à? Tôi e thẹn gật đầu. Hồng thấy vậy phấn khích hơn cả tôi. Chỉ tiếu điều nó hét ầm lên cho cả phòng nghe thấy. Úi trời ơi, đấy, ta nói không sai. Thầy cũng yêu mày mà, thấy chưa? Ừ. Thế thầy nói với mày sao? Này, mai về Hà Nội tao kể cho. Giờ nó ở đây, sợ chúng nó nghe được mất. Nhớ đấy nhá, tao là mong ngày mai lắm rồi đấy. Thôi được rồi, đi ra ngoài thôi. Hai chúng tôi kéo nhau ra ngoài ngồi nói chuyện với mấy đứa. Chúng nó thấy tôi đi cả tối giờ mới về thì cũng lên tiếng hỏi tôi. Tôi chỉ trả lời qua loa, ra ngoài đi dạo một chút, rồi đánh trống lảng sang chủ đề khác. Mấy đứa nghe xong cũng không nói gì thêm. Ngày hôm sau sáng sớm, chúng tôi ra biển đón bình minh. Giữa buổi đi đến vịnh Hạ Long tham quan, đến hơn 3 giờ chiều thì lên đường quay về Hà Nội. Lần này lên xe, Hồng chủ động ngồi với Khánh, tạo cơ hội cho tôi với thầy ngồi cạnh nhau. Vì chưa quen, tôi vẫn còn ngại ngại. Nhưng ngược lại, thầy Hiếu tự nhiên. Cả quãng đường về, thầy chủ động bắt chuyện với tôi trước. Về đến Hà Nội, nhìn lên phía trên thấy bạn nào cũng mệt mỏi ngủ rất say. Chỉ còn lác đác vài đứa ngồi ngả nghiêng nghị điện thoại. Tôi lờ mờ gối đầu bên vai thầy, mắt hơi díu lại nhưng vẫn nói chuyện thủ thỉ cùng nhau. Khi xuống xe, đứa nào đứa đấy nhanh chóng chào tạm biệt để về nhà nghỉ ngơi sớm. Riêng tôi đứng đợi các bạn đi hết rồi cùng thầy ra về. Từ sau khi chúng tôi yêu nhau, thầy Hiếu thường hay qua phòng tôi đón đi ăn, đi xem phim, đi chơi như những cặp đôi khác. Trên trường chúng tôi giữ đúng mực quan hệ thầy trò. Ngoài trường thầy đúng chuẩn hình mẫu người yêu lý tưởng của bao cô gái. Cách xưng hô giữa chúng tôi cũng thay đổi, không còn là thầy em mà là anh em. Yêu nhau gần 3 tháng, Hiếu ngỏ lời muốn tôi qua sống cùng anh. Tôi thì sợ các bạn trong lớp biết được. Với lại tôi thấy ở cùng cũng bất tiện quá, tôi nhiều lần từ chối. Nhưng Hiếu nói, anh ở chung cư, nhà lại trống phòng, người sống chung thì mỗi đứa một phòng, chứ không phải hai đứa ngủ chung giường mà tôi sợ. Tôi đương nhiên rất thích ở gần người mình yêu, nhưng chúng tôi là người trưởng thành, hai người yêu nhau mà sống chung một nhà, không sớm thì muộn cũng xảy ra chuyện quan hệ nam nữ. Không phải tôi kỳ thị chuyện yêu nhau rồi có quan hệ trước hôn nhân, cũng tin anh sẽ không làm những chuyện gì quá vượt giới hạn. Thầy Hiếu nhiều lần ngỏ ý, khiến tôi cũng có chút dao động. Nên tôi bảo anh cho mình thêm thời gian suy nghĩ, có gì tôi nói lại với anh sau. Khi tôi kể với Hồng chuyện sống chung, nó lên tiếng bảo tôi, giờ ai yêu nhau mà chả sống chung, sợ gì à mày? Lỡ người khác biết thì sao? Ô, có cái gì mà sợ? Mày với thầy Hiếu yêu đương có cái gì là sai? Ai có quyền cấm chúng mày yêu nhau, không phải sợ. Tao sợ bọn lớp mình biết được sẽ nói này kia ấy, rồi chúng nó lại bảo thầy thiên vị tao, vì ta là người yêu của thầy. Trước chưa là người yêu thì cũng thiên vị mày ra rồi còn gì. Thì lúc trước khác, bây giờ khác mà. Hồng biết rõ tôi cũng muốn dọn qua sống cùng Hiếu, nhưng lại sợ trước sợ sau. Nó không phân tích dài dòng nữa mà nói ngắn gọn một câu, tóm lại mày muốn sống cùng không? Thì tao có. Thế thì ngày mai dọn qua ở luôn thôi, sống trong cái khu trọ của mày, an ninh lỏng lẻo bỏ mẹ. Nhưng mà sao mày lắm nhưng nhị thế nhở? Mày sống cho cuộc đời mày, cần gì để ý người khác. Nghe Hồng nói cũng có lý. Cứ cho là lớp tôi biết chuyện tôi và Hiếu thì cũng chẳng sao. Người thích tôi thì chúc phúc cho tôi, còn người ghét tôi đố kỵ nói lời khó nghe. Đời người chỉ sống một lần, thích gì muốn gì thì cứ mạnh dạn mà làm, không cần phải để ý người đời nghĩ sao. Và như vậy tôi quyết định dọn qua chung cư sống cùng Hiếu. Ngày ngày tôi đi học nửa buổi còn lại đi dạy thêm hoặc nghỉ ở nhà. Buổi tối hàng tuần tôi đi dạy ở trung tâm tiếng Anh. Về đến nhà đều có cơm nước đầy đủ, có anh chờ tôi ăn cùng chứ không như ngày trước, một mình lủi thủi với bốn bức tường. Bình thường Hiếu cũng chỉ lên trường dạy có 3 buổi, thời gian còn lại anh ở nhà ôm máy tính làm việc. Tôi hỏi về công việc của anh nói qua loa làm cố vấn kinh doanh cho một công ty về bất động sản. Anh cũng không nói rõ công ty nào, tôi tôn trọng quyền riêng tư của anh nên cũng không hỏi nhiều. Chúng tôi sống bên nhau bình yên như vậy, cứ nghĩ rằng chẳng có thêm ai biết tình yêu của chúng tôi ngoài Hồng. Nhưng đến một ngày, Khánh đột nhiên nhắn tin. Khai mau, bà với thầy Hiếu có chuyện gì giấu lớp đúng không? Chuyện gì? Ông đừng có nói linh tinh. Tôi chột dạ, chối bay chối biến không nhận. Nghĩ rằng ở trên lớp, Hiếu cũng không quá lộ liễu thể hiện tình cảm với tôi, nên chắc không ai nghi ngờ gì. Nhưng Khánh nói tiếp. Tôi không nói linh tinh, hôm qua tôi đi siêu thị bắt gặp hai người nắm tay nhau đi mua đồ, có cười nói vui vẻ nữa chứ. Thôi xong rồi, đi chơi để bị người quen bắt gặp. Cả cái siêu thị rộng lớn như vậy, đông người như thế, mà vẫn lọt vào tầm mắt của Khánh. Tôi gan lì không nhận. Thì cháu nhìn nhầm, tôi đi làm suốt, thời gian đâu mà đi siêu thị. Bà không phải nói dối. Tôi sao có thể nhận nhầm bà và thầy? Tôi hỏi Hồng rồi, nó khai hết mọi chuyện của thầy và bà rồi. Trời ơi cái con trời đánh này, đã bảo là không được kể cho ai, thế mà nó đi nói linh tinh. Bia không thể chối cãi, mà Khánh cũng thân với chúng tôi, nên tôi không giấu nó nữa. Ông đừng kể với ai chuyện tối qua nhé. Thế thầy với bà yêu nhau thật hả? Ừ, chuyện này chỉ có mỗi Hồng mới ông biết thôi đấy. Gớm thật, dám giấu tôi cơ đấy. Không phải tôi giấu, tôi tính đợi khi tốt nghiệp mới nói cho ông biết, nhưng mà ông lại biết mất tiêu rồi. Muốn tôi giữ bí mật cũng được thôi, bao tôi đi ăn đi. Thôi được rồi, hôm nào rảnh tôi mời ông với Hồng. Nhớ đấy nhá, Hồng không nói gì với tôi đâu, tôi cố ý nói vậy để bà nhận đấy. Biết mình dính bẫy, tôi mắm môi mắm lợi ôm chặt điện thoại trong tay. Tôi chỉ muốn hét lớn một trận. Nếu lúc này Khánh ở trước mặt tôi, xác định ăn một trận đòn rồi. Ông dám lừa tôi đấy à? Không lừa sao bà chịu nhận? Không nói với ông nữa, tôi đi dạy đây. Ok. Một thời gian sau, có một bạn nam cùng khóa tỏ tình với tôi. Tôi nhiều lần từ chối nói mình có người yêu, nhưng bạn nam vẫn không bỏ cuộc, cứ khăng khăng bảo rằng tôi phải giới thiệu người yêu của mình cho bạn ấy biết thì mới tin tôi không nói dối. Tôi làm sao có thể kéo anh thầy của tôi đi khoe rằng anh là người yêu của tôi? Để lúc đó không phải thêm một người biết chuyện mà là cả trường biết đấy. Không biết chừng tôi trở thành cái gai trong mắt của rất nhiều bạn nữ nữa. Khi tôi kể cho Hiếu chuyện bạn nam kia tán tôi, anh cứ tỉnh bơ, chẳng có chút biểu hiện gì quan tâm, cũng chẳng ghen tuông hay cấm tôi nói chuyện với bạn đó. Thấy Hiếu như vậy, tôi có chút hụt hẫng, cảm giác giống như anh không hề để ý đến chuyện này. Bình thường khi người khác tán tỉnh người yêu mình thì phải ghen, nhưng anh thì không. Tôi kể mà anh chỉ ừ à cho xong chuyện. Tôi ghét cái thái độ của Hiếu, cố tình nhắn tin cho bạn nam. Nói chuyện thì cười cợt rõ to để chọc tức anh ấy, còn mình tìm mấy chuyện vô lý giận dỗi anh. Một tuần tiếp đó, tôi gần như chiến tranh lạnh với Hiếu. Anh hình như cũng đang bận công việc, cũng không để ý đến tôi nhiều. Đến một ngày vào tiết học của Hiếu, tôi và Hồng cứ nhìn vào điện thoại cười tủm tỉm với nhau mà không chịu nghe giảng bài. Tôi bị anh gọi. Linh, đưa điện thoại. Dạ, nghe lên. Tôi dè dặt đưa điện thoại cho Hiếu. Ánh mắt anh nhìn tôi đầy vẻ cảnh cáo, giọng lạnh lùng yêu cầu. Nhớ lại những gì tôi vừa giảng đi. Lúc anh giảng bài, tôi mãi nói chuyện đùa cợt với Hồng nên có đọng được chữ nào vào đầu đâu. Bây giờ bảo tôi nhắc lại, có khác nào làm khó tôi. Hiếu thấy tôi đứng im re, cúi mặt xuống không trả lời thì bảo tôi. Không trả lời được thì đứng đấy. Tôi không nghĩ Hiếu để mình đứng trước lớp, liền đó ngẩng đầu nhìn anh như muốn xin lỗi. Nhưng mà anh vẫn thờ ơ như vậy. Chẳng có chút thương xót hay thiên vị gì ở đây với tôi. Thậm chí ánh mắt nhìn tôi rất kiêm nghị. Mấy nay đang giận Hiếu, bây giờ bị cho đứng lớp thế này tôi càng ấm ức. Tôi cụp mí mắt xuống không nhìn đến anh nữa. Hiếu rời tầm mắt sang Hồng. Hồng, nhắc lại lời tôi giảng đi. Dạ em không biết ạ. Vậy là chẳng cần nói nhiều, ai cũng biết rồi đấy. Tôi với Hồng vinh dự đứng giữa lớp nghe thầy giáo giáo huấn. Tôi từng nhắc các bạn, trong giờ học không được phép sử dụng điện thoại chưa? Dạ rồi ạ. Thế sao lấy ra chơi? Linh, em làm lớp trưởng mà không gương mẫu, các bạn khác sẽ thế nào đây? Dù bực bội nhưng tôi vẫn đáp lại lời anh. Em xin lỗi thầy ạ. Tôi không ngẩng đầu lên, chỉ biết cúi mặt trả lời. Trong lòng thì đầy bất mãn. Tôi biết tôi sai, nhưng anh không thể nể tình đợi tôi về nhà nhắc nhở tôi được à? Bắt đứng trước lớp thế này còn mắng tôi nữa, tính lấy việc công trả thù riêng hay gì? Mặt tôi bí xị đứng ngay ngắn không nhúc nhích. Hiếu nhìn hai đứa chúng tôi, sau đó đưa lại điện thoại cho tôi. Thôi được rồi, ngồi xuống đi, lần sau đừng tái phạm đấy. Vâng ạ. Cả buổi học hôm ấy, tôi cặm cụi ngồi ghi chép bài vở, không thèm nhìn Hiếu một lần. Anh thì vẫn lên xuống dưới lớp, đôi lúc cố ý đứng lại cạnh tôi giảng bài rất lâu. Sau khi tan học, Hồng kéo tôi ở lại, đến khi bạn bè ra khỏi lớp thì mới hỏi tôi. Mày chọc giận gì anh thầy của mày à? Sao lại khó tính thế? Tao làm gì đâu, tự dưng cáu gắt với tao. Tao cũng đang giận nhau mấy hôm nay rồi. Sao mà giận? Thì tao kể chuyện thằng kia tán tao, nhưng Hiếu không chút quan tâm. Tao ghét cái thái độ thờ ơ nên tao giận. Biết chuyện thằng kia tán mày mà không ghen tí gì luôn cơ á? Ừ, mà thôi kệ đi, không thèm quan tâm nữa. Việc ai người đó làm, để tao xem ai gan lì hơn ai. Được, tao ủng hộ mày lần này. Dám để bọn mình đứng trước lớp, mày phải cứng rắn lên, đừng có mà đầu hàng, chủ động nói chuyện trước đấy nhá. Ừ. Rời khỏi phòng học, tôi đi đến điểm bắt xe buýt để về chung cư, chứ không về cùng anh như mọi lần. Về đến nơi cũng vừa lúc Hiếu về. Anh thản nhiên ngồi ở sofa phòng khách nhìn tôi, nhưng cũng chả nói gì cả, một câu hỏi han không có. Tôi không nói không rằng buồn bực bỏ về phòng, cứ nghĩ là anh sẽ gõ cửa tìm tôi nói chuyện cho rõ. Nhưng tôi ở trong phòng đợi mãi chẳng thấy Hiếu có động tĩnh gì. Đã giận càng thêm giận, tôi quyết định trèo lên giường đi ngủ, chẳng muốn nói gì nữa. Mà đến gần 1 giờ chiều, bụng tôi kêu lên vì đói, định bụng ra ngoài kiếm cái gì bỏ vào miệng. Nhưng khi đặt chân xuống sàn nhà, tôi lại nghĩ rằng nếu để Hiếu bắt gặp mình lén lút ăn vụng thì biết xấu mặt đi đâu. Cuối cùng tôi thà chịu đói chứ nhất quyết không chịu xấu mặt. Nếu khoảng 10 phút sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tôi đang nằm giường liền lập tức bật dậy. Người bên ngoài nói vọng vào. Em ra ăn cơm không? Họ em không ăn đâu, thế em một mình đi ạ. Đã xa không biết nhận lỗi đấy à? Bây giờ còn giận dỗi lại anh đấy à? Dạ em không thèm giận ạ. Hiếu im lặng không nói gì nữa. Tôi tưởng anh ta đã đi nên bước xuống giường định mở cửa xem tình hình thế nào. Đột nhiên cửa mở ra, tôi giật mình đứng ngẩn ngơ mấy giây nhìn anh. Sau đó Ly lại phi lên giường. Tôi khoanh chân ngay ngắn hỏi anh, sao thầy vào được đây? Em khóa cửa rồi cơ mà. Nhà anh đương nhiên có chìa khóa dự phòng. Cũng đúng rồi, nhà anh mà, anh muốn ra vào phòng nào mà chẳng được. Nhưng tôi giận anh, tôi không chịu nhún nhường. Thầy ra ngoài đi cho em ngủ ạ. Dậy ăn đi rồi ngủ, em muốn nhịn đói luôn đấy à? Em không đói ạ, không cần phải ăn ạ. Vừa nói dứt câu bụng tôi su ủng ủng. Hiếu nghe được thì khóe miệng cong lên cười. Nhìn vẻ mặt tươi cười của anh, tôi chỉ muốn đào một cái hố chui xuống. Đúng là mất mặt quá. Anh đi đến cạnh giường, giọng đầy yêu thương nói, rồi rồi, em gian trước đi, rồi giận tiếp cũng được. Hiếu vừa nói vừa nắm tay tôi kéo ra ngoài. Tôi đói đến bùn rùn cả người, chả còn hơi sức đâu cãi lại anh, đành mặc cho anh dắt đến bàn ăn. Ngồi xuống ghế, tôi ăn phụng má phụng mồm như bị bỏ đói lâu rồi vậy. Anh sợ tôi nghẹn thì lên tiếng, ăn từ từ thôi, anh có tranh ăn với em đâu. Kệ em. Đói vậy rồi mà còn lì lợm, nếu em không gọi em định nhịn luôn đấy à? Tôi không trả lời câu hỏi của anh, tôi chú tâm vào bàn ăn. Lúc này Hiếu nhắc đến chuyện trên lớp. Mà giận anh chuyện gì sáng nay đấy? Tôi vừa cười vừa cau nhau. Nhiều khi ở trong lớp có bạn nghịch điện thoại, thầy có nhắc đâu. Nay tự nhiên thu điện thoại của em, đã vậy lại còn lớn tiếng với em trước lớp nữa. Em gọi anh là gì cơ? Là thầy. Gọi lại đi. Không. Tôi ngang bướng không chịu nghe hiểu ý Hiếu. Trước nay mỗi lần dội anh, tôi gọi anh là thầy. Khi nghe tôi gọi như vậy, anh đều cau mày với tôi. Bây giờ anh hỏi em sai anh đúng? Anh đúng. Lúc đó tôi chẳng vội nghĩ gì. Nói xong tôi mới thấy mình bị mắc lừa. Dù là tôi có trả lời thế nào thì cũng đều là anh đúng. Hiếu nghe câu trả lời của tôi, hài lòng nhìn tôi cười. Mà tôi tức không làm gì được, đành cúi đầu đem thức ăn trên đĩa nhét vào miệng, lấy đồ ăn để phát tiết một bụng bất mãn của mình. Sau khi dùng bữa, Hiếu trở về phòng tắm để tôi bơ vơ ngoài này. Chả hiểu sao hôm nay anh dở chứng đến tắm vào giờ này. Thường chỉ khi ra ngoài có việc mới tắm trước thôi mà. Nghĩ rằng chắc anh ra ngoài, trong khi chúng tôi chưa nói rõ ràng với nhau, càng làm tôi thêm khó chịu. Đứng trong bếp rửa bát, tôi hậm hực mãi, mạnh tay thả cái bát xuống bồn, làm cho cái đĩa ở bên dưới bị va chạm mạnh nên vỡ đôi. Tôi vội ngó trước ngó sau xem Hiếu ra chưa, rồi nhanh chóng lấy chiếc đĩa bỏ vào thùng rác. Vừa đậy nắp thùng rác thì anh ở đằng sau tôi lên tiếng, này em không phục nên đập bát chén ra chứ gì. Đâu có, em lỡ tay thôi. Hiếu bày ra bộ mặt không tin lời tôi. Thấy vậy tôi thấp giọng, anh không tin thì thôi, là em đập ra đấy, vừa ý anh chưa? Quay lưng lại với anh, tôi tiếp tục rửa bát, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt để xem Hiếu có dỗ tôi không. Nhưng anh đứng phía sau chả nói chẳng rằng, cũng không có hành động gì. Lần này tôi hoàn toàn tủi thân, nước mắt rơi xuống thật rồi. Đưa tay quẹt đi mấy giọt nước mắt, tôi mím chặt môi để không khóc thành tiếng. Tôi vừa buồn vừa tủi vừa giận anh. Bỗng nhiên bàn tay anh ôm người tôi lại. Nhưng tôi không chịu nhìn anh, gạt tay anh ra. Tôi nhất quyết đứng chôn chân một chỗ. Anh nhỏ giọng nói, anh có nói không tin em đâu, xem khóc nhè thế. Rõ ràng anh bày ra cái vẻ không tin em còn gì. Hiếu đưa tay lau những giọt nước mắt trên má tôi, mặc cho tôi gạt anh ra. Anh vẫn cố ôm tôi trong lòng. Thôi được rồi, là anh sai được chưa? Không nên treo em như vậy. Đừng khóc nữa, đến đi mà. Em không thèm khóc. Khóc ướt cả mặt rồi còn nói không khóc à? Em không khóc, không thèm khóc vì anh. Ừ, em không có khóc, là anh nhìn nhầm thôi, ngoan đi nào. Hiếu càng nịnh, tôi càng được nước khóc to hơn, vừa khóc vừa nấc. Anh ghét em rồi chứ gì? Mấy nay không thèm để ý đến em nữa chứ gì? Anh đâu có. Anh có đấy, em giận anh. Anh có không biết, không quan tâm em. Ai bảo em anh không quan tâm? Anh biết là em giận, nhưng nếu anh dỗ em trước, lần sau em giận anh vô cớ nữa thì sao? Tôi đâu có giận anh vô cớ, là anh không quan tâm đến tôi. Chuyện tôi nói với anh nên tôi mới giận anh. Tôi vùi đầu trong ngực anh, mè nhau như đứa trẻ con. Em không giận vô cớ. Em kể cho anh nghe chuyện bạn nam kia tán em, không ngờ anh thờ ơ không quan tâm. Anh không yêu em nên mới không ghen. Cứ không ghen là không yêu à? Ai yêu mà nghe được tin có người khác tán người yêu mình thì cũng ghen hết mà. Chỉ có không thực lòng mới không ghen thôi. Vậy em có ghen khi có người tán anh không? Có. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà trả lời luôn. Nhưng khi nghe được tiếng cười, tôi lại sửa lại lời. Không, em không thèm ghen, em mặc kệ anh. Thật đấy à? Không phải anh không biết ghen, mà anh tin tình yêu của em dành cho anh, em nhất định sẽ không bỏ anh đi yêu một thằng nhóc xấu hơn anh đúng không? Hiếu đã gặp người ta đâu biết người ta xấu hơn anh. Có phải anh tự tin vì vẻ bề ngoài của mình quá không? Anh gặp bạn ấy đâu mà biết? Anh nhìn thấy nó rồi. Ai tán em hay có ý định tán em, anh đều biết hết. Chỉ là anh không nói ra thôi. Tại sao? Thế chẳng nhẽ em muốn anh hạn chế bạn bè của em? Có nhiều người thích em, anh càng tự hào. Vì anh có bạn gái vừa xinh vừa giỏi, nhiều người theo đuổi mà. Hết nói nổi thầy của tôi. Lần nào tranh luận anh cũng thắng hết, chẳng bao giờ chịu nhường tôi một lần. Em không nói lại được anh. Thì anh luôn nói đúng mà. Tôi đẩy anh ra, lườm lườm anh. Thế mà anh vẫn cong miệng lên cười. Biểu cảm trên gương mặt lập tức thay đổi. Thấy tôi nhăn mặt lại, anh mới nói tiếp. Thôi đừng giận anh nữa. Mấy ngày nay em xa cách với anh lắm rồi đấy. Gì chứ? Anh không thèm để ý đến tôi trước mà. Nếu từ đầu anh hỏi han, tỏ ra ghen tuông một chút, tôi sẽ không giận anh. Nhưng Hiếu trưởng thành hơn tôi, anh lại không phải là người vô lý, nên những gì anh làm tôi đều thấy có lý cả. Chỉ có đứa trẻ con như tôi suốt ngày khiến anh bận lòng về mình. Chợt nhớ ra, hình như Hiếu vào phải ra ngoài. À, anh bận gì thì cứ đi đi. Em cần không gian suy nghĩ xem có nên tha lỗi cho anh không. Đi đâu? Không phải anh tắm rửa sạch sẽ ra ngoài à? Đâu có. Anh tắm sạch ấy là để lát nữa ăn em đấy. Tôi chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của anh, anh đã bế thóc tôi đi về hướng phòng ngủ của anh. Tôi vùng vẫy yếu ớt. Này này này, làm cái gì thế? Bỏ em xuống. Làm gì thì lát em biết. Tôi đâu phải trẻ con. Tôi hiểu được anh bế mình về phòng ngủ. Tôi lờ mờ đoán ra chuyện sắp xảy ra. Khi anh đặt tôi xuống giường, tôi vội chống tay trước ngực anh, lắp bắp nói. Anh để em về phòng. Tôi vừa nói vừa để Hiếu ra bước xuống giường, nhanh chóng đi về phía cửa. Nhưng chưa đi được hai bước bị anh kéo lại. Anh đóng chặt cửa phòng ngủ, đẩy tôi lên cái giường kia. Cả người tôi ngã xuống đệm. Tôi chưa kịp ngồi dậy thì bị anh đè lên. Anh cúi đầu hôn tôi. Rồi sau đó bàn tay bắt đầu hư hỏng. Này này này này, anh bảo đợi em tốt nghiệp cơ mà. Không đợi được nữa, tốt nghiệp xong cưới là vừa. Nhưng lỡ có thai thì sao? Đừng sợ, anh tự biết tránh thai cho em đến lúc tốt nghiệp mà. Rồi sau đó chuyện gì đến cũng đến. Cả buổi chiều hôm đó, hai chúng tôi chỉ ở trong phòng ngủ. Anh muốn tôi hết lần này tới lần khác, cho đến khi tôi mệt nhoài buồn ngủ không chịu nổi. Anh ôm chặt tôi, ngủ một mạch đến 6 giờ tối mới dậy. Ngày hôm sau, người tôi vừa mệt vừa mỏi, đến lớp học mà cứ muốn nằm dạp ra bàn. Hồng thấy tôi uể oải như vậy, nó mới trêu tôi. Này, làm gì mà nhìn không sức sống thế hả? Tao mệt thôi. Sao mà mệt? Hôm qua đánh nhau với thầy à? Không có. Hồng đưa mắt đánh giá nhìn tôi đầy nghi ngờ. Đúng lúc đó nó đang định hỏi gì thì Hiếu bước vào lớp. Cả lớp đứng dậy chào anh. Mà người tôi đau nhức đến nỗi đứng cũng không vững. Tôi phải chống tay xuống bàn mới có thể đứng thẳng. Mặc dù không ngẩng đầu lên nhìn Hiếu, nhưng tôi nhận ra ánh mắt thỏa mãn của người nào đó lén quan sát tôi. Hết tiếng bột ra trời, Hồng nó hỏi tôi. Hôm qua về mày có sự anh thầy của mày không đấy? Thôi mày để tao ngủ tí đi, tao mệt quá. Nói rồi tôi gục đầu xuống bàn. Nhưng chẳng được mấy giây, Hồng dựng tôi ngồi dậy. Không hỏi được gì, nó không chịu để cho tôi yên. Bỗng nhiên Hồng tròn xoe mắt nhìn tôi, một miệng há hốc không nói được gì. Tôi nhìn theo ánh mắt nó, nhìn thấy cổ áo bị lệch sang một bên. Tôi chột dạ, kéo gọn cổ áo lên. Không cần nó cũng biết, nó nhìn thấy mấy cái vết tím đỏ của thầy để lại. Con này, hôm qua mày... Không đợi nó nói hết, tôi giơ tay bịt miệng nó, sau đó kéo nó ra khỏi lớp đi về phía hành lang vắng người. Hầu gạt tay tôi ra. Khai mau, mày với thầy hôm qua làm gì mờ ám đúng không? Làm gì có? Không có mà lôi ta ra đây làm gì? Cổ mày có đầy vết tím lên này. Nó vừa nói vừa kéo cổ áo tôi ra. Mặt mày nham nhở nhìn tôi nói tiếp. Mày không nói ta cũng đoán được rồi. Kinh thật. Hai ông bà này nhanh gọn lẹ thế cơ chứ. Nói bé thôi, lỡ ai đi qua ngay được thì sao? Ô thế làm thật rồi à? Tôi e thẹn gật đầu thừa nhận. Hồng thấy vậy đẩy nhẹ vai tôi. Này, vừa rồi thầy vào lớp, tao thấy mày cứ ngại ngại không dám nhìn thẳng thầy. Tao đã thấy lạ lạ. Còn thầy thỉnh thoảng nhìn mày cười tủm tỉm đấy. Thì chẳng ngại thì sao, xấu hổ bỏ xứ ấy. Gớm, cô biết xấu hổ cơ đấy. Tao còn tưởng hôm qua về phải giận nhau vài tuần, ai ngờ làm hòa nhanh nhở. Bạn tôi sao lại dễ dàng bị anh thầy lừa thế này. Yêu vào rồi ai mà tỉnh táo được. Cô biết giữa tôi và anh tiến triển khá nhanh, nhưng điều đó là người trưởng thành. Ngoài hành động của chúng tôi có trách nhiệm với bản thân. Hơn nữa tôi không hối hận khi đã trao thân cho anh. Hy vọng chúng tôi sẽ là một nửa của nhau. Tôi không nói nhiều với Hồng. Mặc cho nó trêu tôi kéo nó đi vào trong lớp chuẩn bị tiết học mới. Sau ngày hôm đấy, tôi chính thức ngủ chung phòng với Hiếu, sống cùng nhau đến hơn 3 tháng. Nhưng tôi chưa từng thấy người nhà Hiếu đến chơi hay anh có ý định về thăm gia đình. Một lần tò mò tôi hỏi Hiếu, sao gia đình anh ở Hà Nội mà anh không sống cùng họ mà lại ra ở riêng. Hiếu nói anh và mẹ không hợp, có nhiều quan điểm trái ngược bất đồng nên anh không muốn sống chung. Anh nói sau này đợi tôi tốt nghiệp sẽ chọn thời điểm thích hợp đưa tôi về ra mắt gia đình. Khi đó thấy Hiếu và mẹ không được vui nên tôi không có hỏi nhiều về gia đình anh, cũng không hiểu gia cảnh anh thế nào, chỉ biết ở cạnh anh, tin tưởng anh, yêu anh thôi. Những ngày tháng sau đấy, tôi và anh sống cùng nhau chẳng khác gì những cặp vợ chồng mới cưới. Sáng dậy tôi ủi đồ giúp anh, nấu bữa sáng cho hai đứa. Ban ngày chở nhau đến trường, tôi đến ôm nhau ngủ. Và đương nhiên không thiếu những chuyện người lớn hay làm. Hiểu thấy tôi sáng nào cũng dậy sớm chuẩn bị mọi thứ giúp anh, anh lên tiếng nói với tôi, thôi em ngủ thêm đi, anh tự làm được mà. Không, em muốn làm cho anh mà. Tôi thích cảm giác như người mình yêu mặc chiếc áo sơ mi tôi tự tay phẳng lì, ăn những món ăn chính tay tôi nấu. Tôi muốn học làm người vợ đảm đang, để sau này về nhà chồng dễ dàng làm tốt vai trò người vợ, người con dâu. Hiếu không khuyên được tôi nên anh không nói nữa, mà thay vào đó sáng nào cũng dậy sớm cùng tôi nấu ăn sáng. Còn bữa trưa và bữa tối, những hôm không có ở nhà, anh đều vào bếp nấu cho tôi. Anh cái gì cũng giỏi, đến cả việc nấu nướng cũng giỏi hơn tôi. Nhiều khi tôi còn bảo anh dạy mình một số món vì mình không biết. Và buổi tối nửa tháng sau đấy, Hiếu thấy ảnh đại diện Facebook do tôi chụp anh lúc anh đang đứng nấu ăn trong phòng bếp. Có nhiều người vào bình luận, có sinh viên trong lớp, có đồng nghiệp trong trường. Có một bình luận làm tôi chú ý nhất, cô gái có nickname Lan Lan. Nhìn có bức ảnh đại diện trông rất xinh, cô ấy bình luận, đã lâu không gặp, anh dạo này có khỏe không? Vẫn bình thường. Em không nghĩ anh dùng Facebook cơ đấy. Hiếu không trả lời bình luận cô ấy mà chỉ thả một like. 5 phút sau, tôi thấy điện thoại anh có thông báo Messenger của cô ấy nhắn đến. Em mới về nước, nộp đơn vào trường anh đang công tác đấy. Ừ, chắc tuần sau có thể đi làm. Vậy chúc em công việc thuận lợi. Anh không có gì hỏi em à? Không có, anh còn có việc bận nhá, lúc khác rảnh nói chuyện sau. Vâng, có thời gian cùng dùng bữa được không anh? Anh không hứa trước được đâu. Tôi không biết anh và cô ấy có mối quan hệ gì, nhưng khi thấy cô ấy nhắn tin đến, trong lòng tôi có cảm giác không lành. Tôi hỏi anh, cô ấy là ai thế anh? À, bạn cũ của anh. Em thấy cô ấy nói chuyện với anh chẳng giống bạn bè gì. Cô ấy là người yêu cũ của anh à? Khi hỏi Hiếu như vậy, tôi chỉ mong câu trả lời không phải. Nhưng anh lên tiếng nói, anh và cô ấy đã là chuyện rất lâu rồi, em đừng nghĩ linh tinh. Anh không phủ nhận họ là người yêu cũ. Vậy là tôi nói đúng rồi ư? Tôi sợ người yêu cũ của người yêu lắm. Bởi vì người ta nói tình cũ không rủ cũng tới. Tôi từng gặp rất nhiều cuộc tình, người ta vì người yêu cũ mà chia tay người yêu hiện tại. Tôi tin tưởng Hiếu, nhưng tôi không tin tưởng cô gái ấy. Huống chi bây giờ, cô ấy còn xin vào trường tôi làm việc. Hơn 2 tuần nữa, tôi kết thúc học kỳ 1 năm 4, nhưng tháng ngày sau này ít đến trường hơn. Rồi khi tôi ra trường, anh và cô ấy làm việc chung một nơi, liệu có nối lại tình xưa không nhỉ? Số tuần sau đó, tôi lo sợ mãi, nghĩ nhiều đến nỗi đêm ngủ cũng mơ đến viễn cảnh Hiếu bỏ tôi quay lại với người yêu cũ. Mỗi lần thấy tôi giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, anh quan tâm hỏi. Tôi không nói ra mà chỉ bảo là mình gặp ác mộng. Anh tin thật nên không có gượng hỏi gì nhiều. Sắp tôi học hành có chừng mực, giữ sức khỏe. Sắp thì kết thúc học kỳ, cũng cần cho bản thân thời gian nghỉ ngơi. Tôi chỉ vâng dạ cho xong chuyện, trong lòng không ngừng cầu mong những giấc mơ của mình không trở thành sự thật. Không muốn để chuyện tình cảm ảnh hưởng học hành, càng không muốn vì một cô gái mà suy nghĩ linh tinh ảnh hưởng đến tình yêu của chúng tôi. Cuối cùng tôi quyết định gạt bỏ cô ấy đi ra khỏi đầu, toàn tâm toàn ý yêu và tin tưởng anh. Sau khi kết thúc học kỳ, chúng tôi được nghỉ một tuần để chuẩn bị sắp tới đi thực tập. Khi tôi đang chưa biết phải xin vào công ty nào, cô Mai chủ động tìm tôi, giới thiệu công ty Lê Hải. Tôi có chút không hiểu sao cô Mai tốt bụng giới thiệu riêng cho mình tôi vào công ty Lê Hải. Vì thường chỉ khi chúng tôi không thể tự tìm cơ sở thực tập, giảng viên mới liên hệ phân công một nhóm sinh viên gồm 5 người vào một công ty. Khi cô Mai thấy tôi thắc mắc thì có giải thích rằng vì công ty Lê Hải chỉ chấp nhận một sinh viên vào thực tập mà cô thương tôi giới thiệu tôi vào đó. Tôi nghe vậy không nghi ngờ gì, chỉ cảm ơn cô vì đã ưu ái với mình như vậy. Tôi luôn cảm thấy từ sau khi gặp Hiếu, từ việc học tập hay công việc làm thêm, mọi chuyện của tôi rất suôn sẻ, cuộc sống cũng màu sắc hơn nhiều. Có lẽ anh chính là ngôi sao may mắn của tôi, là ánh mặt trời soi đường chỉ lối cho tôi thoát khỏi những ngày tháng u buồn. Về nhà, tôi lên mạng tìm hiểu, biết được công ty Lê Hải là công ty kinh doanh bất động sản, thành lập đến nay được 7 năm. 2 năm trước, Lê Hải đang mới lên nhậm chức tổng giám đốc, năm nay anh ta mới chỉ 25 tuổi. Trên mạng không có nhiều thông tin của anh ta, đến bức ảnh cũng không hề có. Giảng viên hướng dẫn làm đồ án của tôi không ai khác, chỉ là thầy chủ nhiệm vừa đẹp trai, lại trẻ tuổi, kim luôn người yêu bí mật của tôi, Vũ Thế Hiếu. Có công ty thực tập, có đề tài luận văn, có người hướng dẫn, tôi bắt tay vào hoàn thành nốt nhiệm vụ cuối cùng của quãng đời sinh viên. Trước giờ nghe chị khóa trước nói, đi thực tập hay bị nhân viên trong công ty sai vặt, có những người không thích, cố tình làm khó nữa. Vậy nên từ ngày đầu đến công ty Lê Hải, tôi có chút lo lắng, không biết liệu mình có làm gì không vừa mắt người ta, rồi họ khó dễ với mình không đây. Nhưng trái ngược sự lo lắng của tôi, khi đến công ty nộp giấy giới thiệu, trưởng phòng kinh doanh rất niềm nở với tôi. Nhân viên trong công ty Lê Hải cũng thân thiện lắm. Từ lúc bắt đầu đi thực tập, Hiếu không cho tôi đi dạy thêm. Anh bảo cả ngày tôi đến công ty Lê Hải rồi, tối về cần nghỉ ngơi, dành thời gian tìm hiểu thông tin liên quan để tài luận văn. Nghe anh nói thuyết phục, nên tôi ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Thực tập gần 3 tuần, tôi có cơ duyên gặp được Lê Hải Đăng. Ngày hôm đó đến công ty, trong lúc đứng đợi thang máy, có cô gái đúng lúc đi tới. Tôi tưởng chị ấy là nhân viên công ty nên lịch sự chào hỏi. Thấy tôi chào chị ấy quay ra nhìn tôi gật đầu, nở nụ cười nhẹ. Nụ cười của chị rất ngọt, cái trang điểm nhẹ nhàng không chút cầu kỳ, nhưng khuôn mặt sắc sảo vô cùng. Nhìn từ trên xuống dưới, chị ấy khoác trên người toàn là đồ hiệu đắt tiền. Nếu mà bảo là nhân viên bình thường chắc không phải, cỡ là thư ký của tổng giám đốc, không thì cũng là một người có địa vị cao trong công ty. Nhớ ngày trước khi gia đình chưa phá sản, tôi mới mười mấy tuổi cũng đã đồ hiệu đầy người, nhưng bây giờ từ trên xuống dưới đều là đồ bình dân nhất có thể. Không biết đến bao giờ tôi mới có cảm giác sống trong giàu sang như ngày còn nhỏ. Chắc là khó. Bởi bây giờ, mong mọi thứ đầy đủ không cần quá tốt đối với tôi còn khó, huống chi chạm đến những món đồ đắt tiền. Biết mình không cùng đẳng cấp, sợ làm chị gái kia khó chịu, tôi hơi e dè, không dám đứng quá gần chị ấy. Thật tôi đứng xa một đoạn khá lớn, mà trong thang máy chỉ có 2 người. Chị ấy nhìn tôi với ánh mắt thân thiện lên tiếng nói. Thang máy còn rộng, em cứ thoải mái đi, sẽ đừng dính vào một góc thế. Chị ấy không xinh, giọng nói cũng trong trẻo nhẹ nhàng. Nghe chị ấy hỏi, tôi lúng túng đáp. Dạ, em quen đứng dựa vào thang máy ạ. Lời nói dối nghe vô lý, nhưng có vẻ thuyết phục. Chị ấy nghe vậy thì nói. Em là nhân viên công ty à? Dạ không, em là sinh viên thực tập ạ. À, em học trường nào? Dạ em học Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội ạ. Chị ấy ừ một tiếng rồi nói xã giao vài câu thì thôi. Nhưng tôi khá ấn tượng với chị ấy, nên trước khi thang máy mở ra, tôi hỏi thêm một câu. Chị ơi, chị đang bộ phận nào vậy ạ? Chị không phải nhân viên công ty em ạ. Thì ra chị ấy không phải người công ty này, vậy chắc là đối tác làm ăn hoặc là người nhà của lãnh đạo nào đó rồi. Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, đợi chị ấy ra trước rồi tôi mới theo ra sau. Chị ấy bước đi được 2 bước, đột nhiên quay lại. À, em tên gì? Em tên Linh ạ. Ừ, tên hay đấy. Em cảm ơn chị ạ. Dứt lời tôi chưa kịp hỏi tên chị ấy thì chị xoay người rời đi. Thực tập ở đây đã lâu, tôi chưa có ấn tượng với ai. Vậy mà lần đầu gặp chị tôi có cảm giác thân quen, có linh cảm chúng tôi còn gặp lại nhau nhiều lần. Mang theo tâm trạng vui vẻ đến phòng kinh doanh, khi vừa đến cửa đã thấy mọi người ai nấy ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình, thái độ làm việc nghiêm túc. Đứng trước mắt tôi khi đó là thân hình người đàn ông trẻ tuổi. Mặc dù anh ta quay lưng về phía mình, nhưng tôi đoán anh ta tuấn tú, dáng người khá cao, thân hình chuẩn chỉnh, mặc bộ vest đen đứng chắn trước cửa phòng. Vì bị anh ta chắn ngang, tôi không đi vào được, mà không khí trong phòng im ắng lạ thường. Tôi ngập ngừng mãi mới dám lên tiếng. À, anh gì ơi, em đi nhờ một chút được không ạ? Lời vừa thốt ra khỏi miệng, người đàn ông lập tức quay lại nhìn tôi. Anh khá đẹp trai, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt sáng như sao. Nếu đem ra so sánh với anh ta với thầy của tôi thì đúng là 1 9 1 10, đẹp trai không kém gì nhau. Anh ta thấy tôi nhìn mãi thì bảo, nhìn đủ chưa? Tôi lúng túng lập tức thu hồi ánh mắt của mình. Ờ, em xin lỗi ạ, anh cho em vào với ạ. Anh ta đứng sang một bên nhường cho tôi đi vào trong phòng. Khi tôi đi được 2 bước, anh ta lên tiếng. Khoan đã. Nghe vậy tôi dừng bước quay lại nhìn anh ta. Dạ, có chuyện gì ạ? Em là sinh viên thực tập Nguyễn Thùy Linh à? Vâng ạ. Ánh mắt anh ta nhìn tôi hơi khó hiểu, giống như đang quan sát tỉ mỉ đánh giá tôi vậy. Đi thực tập mà đến công ty đúng giờ quá nhở? Không phải tôi đến đúng giờ như anh ta nói, mà đến muộn hơn 15 phút. Bình thường tôi đều đến sớm hơn 10 phút trước giờ vào làm, nhưng vì hôm qua bị anh thầy hành cho một trận, sáng nay cố lắm mới bò dậy được. Còn tưởng hôm nay mình phải xin nghỉ cơ. Thế anh nói có ý như vậy, tôi cúi thấp đầu, lì nhì trong họng nói xin lỗi. Cứ nghĩ bị nói móc thêm vài câu, không ngờ anh ta dùng giọng điệu quan tâm. Thực tập thời gian qua có vấn đề gì không? Tôi không biết anh này là ai, không biết anh ta lại biết tên tôi là Linh. Càng không biết tại sao anh lại hỏi tôi như vậy. Đang định trả lời câu hỏi của anh ta thì một chị đi tới, lịch sự bảo anh ta. Tổng giám đốc, bạn anh đang đợi trong phòng ạ. Nghe chị gọi anh là tổng giám đốc, tôi ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh. Tôi không thể tin người đứng trước mặt mình lại là tổng giám đốc Lê Hải Đăng à? Chẳng trách anh ta biết tôi là sinh viên thực tập. Ôi má ơi, thực tập 3 tuần rồi tôi mới biết gương mặt truyền thuyết của các anh chị trong phòng kinh doanh ca tụng. Anh ta quay qua nói với chị kia, pha một ly cà phê giữ ấm cho cô ấy nhé, bảo cô ấy đợi tôi 2 phút. Dạ vâng. Sau khi chị cơ rời đi, Lê Hải Đăng quay lại nói với trưởng phòng kinh doanh. Những gì tôi nói chắc mọi người hiểu cả chứ? Vâng ạ. Thôi được rồi, mọi người làm việc đi. Nói xong anh Đăng rời đi. Tôi đứng ngơ ngác nhìn bóng anh ta xa dần, rồi mới trở về vị trí của mình, tiếp tục công việc như ngày thường. Lạ một chỗ hôm nay, mọi người trong phòng kinh doanh nhiệt tình với tôi hơn thường ngày. Ai nấy vui vẻ hướng dẫn tôi phải tìm hiểu những gì, dạy tôi từ những cái nhỏ đến những cái khó học nhất. Số liệu tôi cần để làm báo cáo, cô trưởng phòng cũng đưa cho tôi, còn bảo tôi về xem trước, có gì không hiểu có thể hỏi lại cô ấy bất cứ lúc nào. Rời khỏi công ty, tôi mang theo tâm trạng khó hiểu. Đến bữa ăn, Hiếu thấy tôi cứ chọc chọc đũa vào bát không ăn, anh liền hỏi tôi. Sao vậy? Hôm nay đến công ty có vấn đề gì à? Dạ không ạ. Sao không ăn đi? Cứ cắm đũa mãi thế em. À vâng, em ăn đây. Nói rồi tôi nhanh chóng ăn xong bữa, dọn dẹp mọi thứ rồi quay về phòng ngủ. Hiếu đang nói chuyện điện thoại với ai đó, thấy tôi vào, anh liền kết thúc câu chuyện với đối phương. Anh nhìn tôi cười. Ngồi vào bàn học, tôi mở tài liệu hôm nay cô trưởng phòng đưa cho tôi, tiện hỏi anh có cần phải tìm hiểu xin thông tin số liệu của phần nào nữa không. Anh nhìn thấy mọi thứ gần như đầy đủ cho đề tài luận văn của tôi nên bảo cũng không cần thêm gì. Cuối tuần đó khi chúng tôi vừa đến công ty, cô trưởng phòng bảo tôi lên phòng tổng giám đốc, anh đang có chuyện hỏi. Tôi không biết là giữa một con bé thực tập và tổng giám đốc của một công ty có chuyện gì mà để hỏi nhở. Người hướng dẫn thực tập của tôi là cô trưởng phòng, xin dấu đỏ là xin cô ấy, có chuyện gì cần gặp tổng giám đốc. Nhưng kệ đi, đi lên xem anh đang có chuyện gì. Không may làm phật lòng sếp lớn, thời gian tôi thực tập coi như công cốc. Để đến phòng tổng giám đốc, tôi giơ tay gõ cửa, người bên trong đã mời vào. Để cửa phòng đi vào, thấy anh đang ngồi bàn chăm chú làm việc, tôi lên tiếng chào hỏi. Em chào anh ạ, anh gọi em có chuyện gì không ạ? Anh đang ngẩng đầu nhìn tôi khẽ mỉm cười. Khác với gương mặt lạnh lùng nghiêm túc mấy ngày trước tôi gặp, hôm nay anh ấy cười với tôi một cách thân thiện đến bất thường. Tôi có chút không tự nhiên, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Anh ấy lên tiếng. Em ngồi đi. Dạ vâng ạ. Tôi đi đến ghế sofa ngồi xuống. Anh đang đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi đến ngồi đối diện tôi. Không dài dàng nhiều lời, anh ấy vào thẳng vấn đề. Từ ngày mai không cần đến đây nữa đâu. Nghe anh đang nói vậy tôi hơi bất ngờ. Thời gian thực tập của tôi 3 tuần nữa mới kết thúc. Tôi không hiểu bản thân làm sai chuyện gì để tổng giám đốc đuổi mình như vậy. Tôi lên tiếng hỏi. Sao ạ? Em làm gì sai ạ? Trái ngược với thái độ lo lắng của tôi, anh đang bình tĩnh nói. Không có đâu. Em cũng đến chỉ muốn xin số liệu làm báo cáo luận văn. Tôi cho em là được rồi. Từ ngày mai không cần đến nữa. Em cứ tập trung vào luận văn của mình đi. Dạ... Tôi không tin những gì mình nghe thấy nên hỏi lại. Cũng không nghĩ có thể dễ dàng có số liệu như vậy. Tôi thường hay nghe câu trên đời không ai cho không ai cái gì, nên khi thấy có chuyện tốt như vậy tôi hơi nghi ngờ. Anh đang dường như biết được suy nghĩ của tôi. Không cần lo lắng, vì em được người quen giới thiệu nên tôi cũng muốn tạo điều kiện tốt nhất cho em. Đợi tôi đóng dấu đỏ và ký tên giúp em là được rồi. Nhắc đến người quen giới thiệu, tôi không suy nghĩ gì liền nhớ ngay đến cô Mai. Nếu được ưu ái như vậy, tôi chỉ có thể cảm ơn. Vâng ạ, em cảm ơn anh đã tạo điều kiện ạ. Ừ, chúc em hoàn thành tốt luận án. Dạ vâng ạ. Sau khi lấy được dấu đỏ của công ty, tôi vui vẻ trở về nhà khoe với Hiếu. Trái ngược với vui mừng của tôi, Hiếu dửng dưng một cách kỳ lạ. Anh dường như biết trước mọi chuyện nên không mảy may một chút bất ngờ. Tôi thấy vậy liền trêu anh. Anh thấy em giỏi chưa? Đi đâu cũng được mọi người yêu mến nhá. Ừ. Người yêu của anh đương nhiên phải giỏi rồi. Anh không sợ là vì tổng giám đốc công ty đó thích em nên mới ưu ái cho em à? Không, sao mà phải sợ? Tại sao? Vì không ai dám yêu người yêu của anh đâu. Tôi nghe vậy nhị không được cười. Anh nói thế chẳng khác nào bảo ngoài anh ra không ai yêu tôi nữa. Nói đùa vậy thôi, chứ tôi biết mình không với tới tổng giám đốc được đâu. Người mà Lê Hải đang yêu phải là các vị tiểu thư con nhà giàu, chứ sao có thể là đứa nghèo kiết xác như tôi chứ. Vẫn chỉ là anh giáo đẹp trai của tôi là nhất, hợp với tôi nhất. Không phải đại gia, nhưng vẫn luôn yêu thương tôi, lo cho tôi mọi thứ từ A tới Z. Cả đời này tôi cũng chỉ nguyện ý yêu mình anh. Kết thúc thời gian thực tập trước thời hạn 3 tuần, tôi dư giả thời gian nghỉ ngơi, có nhiều thời gian hơn dành cho Hiếu. Chúng tôi gần đây rảnh rỗi nên một tuần anh đưa tôi đi ra ngoài chơi 2 lần, tình cảm dành cho đối phương cũng ngày một nhiều hơn. Mà cô gái tên Lan cũng lâu lâu cũng không thấy nhắn tin cho anh, bản thân tôi cũng yên tâm hơn, dần dần gạt bỏ hết những nỗi lo về mối quan hệ tình cũ. Gần đến ngày Tết, khi tôi chuẩn bị về quê ăn Tết, nhưng thầy Hiếu hình như không có ý định về nhà. Tôi mới hỏi anh, anh không định về nhà đón Tết cùng gia đình à? Không, mấy năm nay anh đâu có về. Sao không về ạ? Tôi biết anh và mẹ anh không được hòa thuận, nhưng không nghĩ đến ngay cả về ăn bữa cơm sum họp với gia đình cũng không có. Từ khi anh đi Mỹ đã không đón Tết cùng gia đình rồi. Có một lần về nhà, mẹ cứ nói những chuyện không đâu, cho nên anh không thích về nữa. Dù thế nào thì cũng nên về chứ ạ? Không cần, anh ở đây đợi em, lên sớm với anh đây nhé. Thầy Hiếu nhất định không chịu về, mà để anh ở đây một mình cũng tủi thân. Tôi lên tiếng nói với anh, anh này, hay là anh về ăn Tết cùng gia đình em đi. Nghe thấy vậy, vẻ mặt anh lập tức lộ rõ sự vui mừng. Anh hỏi lại, liệu có được không? Anh sợ bố mẹ em không thích. Không sao đâu, mẹ em tâm lý lắm, anh đừng lo. Vậy anh về quê cùng em nhé. Ngày đó là 28 Tết, tôi gọi điện nói qua với mẹ. Lúc đầu mẹ ngập ngừng không đồng ý, vì dù sao tôi vẫn chưa tốt nghiệp mà đã đưa bạn trai về ra mắt lễ ăn Tết cùng. Mẹ sợ những người hàng xóm xung quanh nói những không hay, ảnh hưởng đến tôi. Quay qua nhìn gương mặt đang chờ mong của anh, tôi rất thương. Tôi muốn cùng anh đón cái Tết gia đình, cùng anh ăn một cái Tết trọn vẹn. Tôi không quan tâm hàng xóm nói gì, họ nuôi tôi được ngày nào mà có quyền phán xét, dạy tôi làm gì cho đúng. Tôi chỉ cần bố mẹ đồng ý thôi. Sau một hồi giải thích cho mẹ hiểu, thuyết phục mẹ, cuối cùng mẹ đồng ý để anh về nhà cùng tôi ăn Tết. Trước khi trở về, Hiếu chở tôi qua Bixi mua ít quà. Tôi bảo anh không cần phải mua gì vì bố mẹ tôi không để ý chuyện quà cáp. Nhưng anh nói lần đầu về ra mắt này người yêu, lại vào đợt Tết không mua làm sao được. Thế anh nói cũng phải, tôi cũng muốn anh được cộng điểm trong mắt bố mẹ. Với lại tôi chưa mua đồ Tết cho gia đình nên cả hai cùng mua ít bánh kẹo. Ngồi sau xe anh chở, tôi vòng tay ôm eo anh. Bao gió lạnh anh cùi cản hết cho tôi, nên tôi không cảm thấy lạnh lẽo tí nào, chỉ thấy bản thân tràn ngập trong tình yêu màu hồng. Một bàn tay ấm áp của anh bao trọn lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi. Em lạnh lắm không? Không ạ. Tại mùa đông chân tay em cứ lạnh buốt, nên toàn bị hiểu lầm lạnh trong người. Ừ, trời lạnh thế này ngồi xe máy cùng anh đi gần 30 cây số có thấy thiệt thòi không? Tôi tựa đầu vào anh. Nghe anh nói vậy lập tức lắc đầu. Không thiệt thòi gì cả. Em thích cảm giác ngồi sau xe anh thế này mà. Được anh chở đi khắp thành phố, cảm giác thích lắm. Vì ngồi sau tôi không để ý tới biểu hiện trên khuôn mặt anh, chỉ nghe được giọng nói của anh. Anh đưa tay tôi lên, hôn lên môi một cái. Đồ hâm, có gái cũng muốn có người yêu giàu có, lo cho mình cuộc sống đầy đủ. Em không muốn như vậy à? Không, hiện tại em có anh là đủ rồi. Sau này chúng ta cùng cố gắng kiếm nhiều tiền, mua biệt thự ô tô sao cũng được. Tôi tin tưởng ở Hiếu và cũng tin tưởng sự cố gắng của bản thân suốt mấy năm qua được đền đáp. Tôi không cần anh giàu sang ra sao, chỉ cần anh mãi yêu thương tôi thực nhiều là tôi đủ mãn nguyện. Tiền có thể kiếm, nhưng để tìm một người phù hợp với mình rất khó. Anh chính là người phù hợp mà lâu nay tôi luôn trông đợi. Nhưng không hiểu sao, tiền lương giảng viên không cao, tôi cũng chỉ thấy anh nhiều khi bận rộn ôm laptop làm việc. Bởi mặt tiền anh lúc nào cũng đủ dùng cho hai đứa, chẳng bao giờ thấy anh khó khăn thiếu thốn gì cả. Những thứ anh mua tuy không phải đắt tiền hàng hiệu, nhưng là những thứ tốt nhất. Anh lên tiếng nói, anh không để em phải thiệt thòi đâu, tin anh nhé. Ừ. Suốt quãng đường về nhà, chúng tôi luyên thuyên hết chuyện nọ đến chuyện kia. Anh hỏi qua tính cách bố mẹ ra sao, để khi gặp mặt có thể nhanh chóng ghi điểm cho mắt bố mẹ. Tôi cũng không giấu gì anh, kể cho anh nghe về bố mẹ mình. Về đến nhà, tôi xuống xe mở cổng cho Hiếu dắt xe vào trong. Tôi đám vọng vào nhà. Bố mẹ, con về rồi ạ. Trong nhà chẳng có ai ngoài mẹ. Bố tôi chưa đi làm về, còn em trai chắc qua nhà bạn. Mẹ đang nấu ăn trong bếp, nghe tiếng con gái, bà vui vẻ chạy ra ngoài xem. Thấy tôi dẫn bạn trai về, mẹ nhìn một chút, sau đó dừng ánh mắt trên người Hiếu, quan sát đánh giá bề ngoài của anh. Sau đó niềm nở nói: "Về rồi à con?" "Dạ vâng ạ. Con dẫn bạn con về mẹ ạ." Tôi quay qua nhìn anh giới thiệu với mẹ. Hiếu cúi người chào mẹ tôi: "Cháu chào cô ạ." "Ừ, hai đứa vào nhà đi." Tôi kéo anh vào trong tiện hỏi mẹ: "Mẹ ơi, có mỗi mình mẹ ở nhà thôi ạ?" "Ờ, đáng ra là hôm nay bố được nghỉ rồi, nhưng sáng sớm có người gọi đi làm, bố con tiếc việc nên đi từ sáng đến giờ. Chắc là cũng sắp về rồi đấy." "Thế Hùng đâu ạ?" "Em vừa sang nhà bạn, nó bảo là 10 phút là về." "À, mẹ đang nấu ăn à? Con giúp mẹ nhé." "Không cần đâu, mẹ sắp xong rồi, con cứ ngồi chơi với bạn đi." Hiếu xách hộp quà trên tay, anh lịch sự bảo mẹ tôi: "Cháu và Linh có ít quà Tết, mong là hợp khẩu vị của cô chú ạ." "Cháu về ăn Tết cùng gia đình là được rồi, không cần phải mua quà cáp gì đâu mà." "Dạ." Tôi nói thay anh: "Con bảo anh ấy rồi, nhưng anh ấy không chịu đấy ạ, cứ muốn mua thôi, lại còn mua nhiều thứ nữa chứ ạ." "Thì cả em cũng mua mà, em chọn có một ít thôi, toàn anh nhặt vào xe còn gì nữa." "Được rồi, lần sau để em chọn hết." Thấy hai đứa chúng tôi nói qua nói lại, mẹ tôi cười cười bảo: "Thôi được rồi, quà hai đứa mua mẹ nhận, hai đứa vào phòng tắm rửa chân tay mặt mũi, chú đưa bố và em về rồi ăn cơm." "Vâng ạ." Tôi cầm túi quà trên tay Hiếu đặt lên bàn, sau đó dẫn anh vào phòng tắm rửa qua mặt mũi. Trong phòng tắm anh nói với tôi: "Mẹ em dễ gần nhở, không biết bố thì sao?" "Bố em á khó tính đấy, anh liệu mà nói." Tôi cố ý nói vậy cho Hiếu sợ, nhưng mà anh chẳng có gì biến sắc. Anh cứ cong miệng lên cười: "Em yên tâm đi, anh rất dễ gây thiện cảm với người lớn mà." Tự tin thế, không sợ à? Có chút, nhưng mà có em ở bên, không sợ bố mẹ em làm khó mà. Rửa chân tay xong, tôi ra ngoài phòng khách, vừa lúc Hùng cũng đi chơi về. Thấy nhà có khách, nó ngơ ngác hỏi mẹ. Sau khi biết anh là bạn trai tôi, nó vui vẻ nói chuyện với Hiếu như kiểu thân nhau lắm. Tôi để hai người họ ngồi nói chuyện với nhau, còn mình vào bếp phụ mẹ. Cơm nước xong xuôi bố về, tôi thấy bố liền chạy ào ra: "Bố, bố đi làm về ạ?" "Ừ, con về lâu chưa?" "Con về được gần tiếng rồi ạ." Hiếu ngồi trong nhà thấy tôi nói chuyện với bố, anh lon ton đi ra chào bố tôi: "Cháu chào chú ạ." Cha mẹ chưa nói với bố tôi đưa bạn trai về nhà ăn Tết, nên khi thấy Hiếu chào hỏi, bố tôi hơi khựng lại vài giây nhìn anh. Tôi vội lên tiếng: "Bố, anh ấy tên là Hiếu, tên năm nay bố mẹ cho anh ấy ăn Tết cùng gia đình mình nhé." Vừa dứt lời, bố nhíu mày nhìn tôi. Thấy biểu hiện của bố như vậy, tôi hơi sợ bố không hài lòng khi tôi dẫn anh về. Tôi và anh lén lén đưa mắt nhìn nhau để bố nói. Mẹ tôi trong bếp đi ra bảo: "Sáng nay Linh có gọi điện về báo trước rồi, em quên chưa nói cho anh." Nghe mẹ lên tiếng, lúc này chân mày bố giãn ra: "Bố tưởng con chưa xin phép đã tự ý đưa bạn về nhà?" "Dạ không ạ, lần sau con gọi điện báo cho cả bố nữa ạ." "Tôi không cần, nói với mẹ là được rồi, muốn làm gì thì cũng phải nói với bố mẹ một tiếng." "Vâng ạ." Mẹ tôi nói: "Thôi được rồi, anh vào nhà rửa tay đi, em với con nấu xong rồi, cả nhà mình chuẩn bị dùng cơm thôi." Khi bố tôi vào trong, Hiếu kéo tôi lại hỏi nhỏ: "Này, có phải bố em không thích anh không đấy?" Vừa rồi quan sát sắc mặt bố, tôi nhận ra không phải bố không thích Hiếu, mà chắc bố nghĩ tôi chưa xin phép người lớn mà dẫn bạn trai về nhà. "Không đâu, chắc bố tưởng em chưa xin phép người lớn đấy mà." "Thật không? Nếu bố mẹ em không thích anh, hay anh thuê nhà nghỉ ở bên ngoài nhé." "Hâm à, bố mẹ em không có nói gì đâu. Nếu đã không đồng ý, vừa rồi bố đã đuổi anh đi rồi. Anh cứ yên tâm, có em bảo kê cho rồi mà." Hiếu nghe tôi nói vậy thì ậm ừ làm theo. Tôi nhìn anh nở nụ cười động viên, sau đó xuống bếp giúp mẹ sắp mâm. Trong lúc dùng bữa có đầy đủ bố mẹ và em trai, tôi giới thiệu lại một lần: "Dạ, anh Hiếu là bạn trai con, là giáo viên chủ nhiệm của con ạ." Bố không nói gì chỉ gật đầu. Còn mẹ hỏi anh: "Cháu năm nay bao nhiêu tuổi?" "Dạ cháu 25 ạ." "Nhà cháu có bao nhiêu anh chị em thế?" "Dạ có 3 anh em, cháu là thứ 2 ạ." "Thế bố mẹ cháu làm nghề gì?" Mẹ hỏi Hiếu nhiều như vậy tôi ngại quá. Ngồi đối diện với mẹ, tôi cố tình nháy mắt, ý muốn mẹ đừng hỏi anh nhiều quá, có gì hỏi tôi là được. Nhưng mẹ chẳng thèm để ý đến tôi. Hiếu nhiệt tình trả lời câu hỏi của mẹ: "Bố mẹ cháu kinh doanh bình thường thôi ạ." "Thế cháu sống cùng gia đình à?" "Dạ không, cháu ở riêng ạ." Mẹ tính hỏi thêm nhưng tôi cắt ngang lời: "Mẹ, mẹ ăn đi, mẹ hỏi anh ấy nhiều như vậy nữa." "Cái con bé này, chưa gì đã nghĩ cho người ta rồi." "Thì đương nhiên, anh là người yêu của tôi nghĩ cho anh là đúng rồi. Sau này có về nhà ra mắt bố mẹ Hiếu, anh cũng sẽ ra mặt giúp tôi thôi." Mẹ không hỏi nữa mà đến lượt bố. Cháu với Linh yêu nhau lâu chưa? Dạ, được nửa năm rồi ạ. Bố ngẩng đầu nhìn chúng tôi, quan sát vài giây rồi gắp thức ăn cho vào bát của mình. Chú thì không phản đối tình yêu của hai đứa, chỉ cần cháu thực lòng yêu thương con bé là cô chú yên tâm. Vâng, cháu yêu em thật lòng ạ. Nhìn Hiếu khẳng định với bố mẹ như vậy, trong lòng tôi vui lắm. Mấy tháng nay yêu anh, thực sự anh quan tâm, cưng chiều tôi đủ thứ. Tôi nén nhìn anh mỉm cười, anh cũng dùng ánh mắt thâm tình nhìn tôi, như thể khẳng định lời anh nói là từ tận đáy lòng. Bố mẹ thấy chúng tôi cứ lén nhìn nhau thì lên tiếng. Thôi được rồi, hai đứa ăn đi còn đi nghỉ trưa nữa. Dạ vâng ạ. Dùng bữa trưa xong, tôi đem chén bát đi rửa. Hiếu cũng lững thững theo tôi đòi tráng bát cùng. Sau khi dọn dẹp mọi thứ đâu vào đấy, mẹ kéo tôi về phòng ngủ cùng mẹ. Có bố tôi, Hiếu và Hùng ngủ chung một phòng. Trong phòng ngủ mẹ hỏi tôi, con về ra mắt bên nhà Hiếu bao giờ chưa? Dạ chưa ạ, chưa có dịp với mẹ. Bữa nãy nó có ở đấy, mẹ không tiện hỏi. Sao nó không về ăn Tết cùng gia đình mà về nhà chúng ta? Thực ra thì anh Hiếu với mẹ anh ấy không hòa hợp. Anh ấy không ăn Tết cùng gia đình mấy năm rồi ạ. Năm nay anh Hiếu cũng định một mình, con thương anh ấy nên rủ về nhà mình cho vui. Mẹ tôi tò mò không hiểu sao Hiếu không ăn Tết cùng gia đình. Tổ chức này cũng không hỏi sâu về mối quan hệ của mẹ con anh ấy, nên cũng không biết rõ nguyên nhân. Nhưng nếu để mà nói không hợp nhau, đến ngay cả không về cùng nhau đón Tết, chắc chắn mối quan hệ phải căng thẳng lắm. Mà mẹ đừng hỏi anh ấy nhiều về gia đình quá. Con thấy lần nào nói chuyện về gia đình, tâm trạng anh ấy cũng đều rất buồn ạ. Chưa gì con quan tâm nó từng tí một như thế. Mẹ biết rồi, không hỏi gì nó nữa. Chuyện riêng tư của hai đứa, bố mẹ không quá can thiệp. Vâng, con cảm ơn mẹ. Mẹ thấy thằng nhóc đó cũng sáng sủa đẹp trai lại biết ăn nói. Con yêu nó mẹ không ngăn cản. Nhưng mà tuổi con còn nhỏ như vậy, yêu đương phải biết giữ mình. Đừng để chưa tốt nghiệp đã có thai đấy. Ngày trước mẹ luôn nhắc nhở tôi học hành cho xong, lấy tấm bằng đại học, có công việc ổn định rồi anh lập gia đình. Mẹ nói con gái lập gia đình sớm không có nghề nghiệp, rất dễ bị nhà chồng coi thường, bản thân cũng chịu nhiều thiệt thòi. Tôi đương nhiên tán thành quan điểm của mẹ. Giờ nghe mẹ nhắc lại tôi mới nói, con không lập gia đình sớm đâu, con còn phải kiếm tiền bảo hiểm bố mẹ chứ. Vâng, mẹ chỉ mong sau này con có công việc ổn định, lấy được người chồng yêu thương, chăm sóc cho con thật tốt là an lòng lắm rồi. Mẹ, con biết rồi. Mà này, mẹ hỏi thật đấy, hai đứa đã làm gì quá giới hạn chưa? Tôi không tính nói sự thật cho mẹ biết vì sợ mẹ lo lắng. Nhưng ánh mắt mẹ hỏi tôi rõ ràng như đoán được kết quả. Tôi không muốn nói dối mẹ, cuối cùng đành thừa nhận. Con với anh ấy sống cùng căn chung cư à? Mẹ nghe xong đập tôi một phát nhắc nhở. Để con bé này, mẹ biết ngay mà. Giới trẻ bây giờ cứ yêu vào là muốn sống thử. Mẹ, bây giờ xã hội thoáng rồi mà. Với lại anh Hiếu là người tốt, sau này con cũng chỉ muốn lấy anh ấy làm chồng thôi. Ai yêu vào mà chẳng muốn người đầu cũng là người cuối. Nhưng con thử nghĩ đi, bây giờ còn chưa ra mắt bên nhà đó, không biết gia đình họ ra sao, có thích con hay không. Trao thân cho nó, lỡ sau này nhà thằng bé không đồng ý, nó không vì con mà bảo vệ hạnh phúc hai đứa, lúc đó người thiệt thòi nhất là con đấy. Mẹ, con tin tình yêu anh ấy. Mẹ cũng phải tin vào mắt nhìn người của con chứ ạ. Rồi rồi rồi, mẹ tin, mẹ chịu hai đứa mày. Chúng mày làm sao thì làm, đừng có chưa ra trường đã nói với mẹ là có cháu ngoại. Tuyệt đối không có đâu mẹ. Mẹ nói không lại tôi thì cũng mặc kệ chúng tôi thôi. Dù sao hai đứa cũng đi quá giới hạn, giờ trách móc cũng chẳng thay đổi được gì. Mẹ có thể mong hai đứa chúng tôi có cái kết đẹp cho tình yêu này thôi. Buổi chiều hôm ấy, cả nhà tôi và anh nữa, năm người ngồi quây quần gói bánh chưng. Cảm giác sum họp gia đình ấm cúng như vậy khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi muốn năm nào cũng được đón Tết cùng anh ngồi bên gói bánh chưng thế này. Những năm về trước, khi gia đình tôi sống trong nội thành, những ngày sắp Tết đặt bánh chưng trước, đến chiều 30 họ giao đến nhà mình. Nhưng mấy năm gần đây, gia đình khó khăn lại sống ở ngoại thành, cuộc sống cũng bình dị hơn nhiều. Tết đến gia đình sẽ ngồi cạnh nhau gói bánh chưng, thu dọn, trang trí nhà cửa đón Tết. Tôi không biết gia đình Hiếu những ngày Tết thế nào, nhưng nhìn anh chuyên tâm học bố tôi gói bánh chưng khiến tôi nhìn không được lấy điện thoại chụp trộm ảnh anh. Mới chụp 3-4 tấm, anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đi cảnh cáo, em chụp trộm đấy à, đừng có trách anh. Nhưng tôi không sợ, tôi cong môi nhìn anh cười, cố gắng chụp thêm vài bước nữa. Và các bạn thân mến, đến đây thì tập truyện thứ 2 cũng xin được kết thúc. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở tập 3 nhé. Chia sẻ lại cho Mai cảm xúc của bạn cũng như là like, share video và đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn.